tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 331 một màn kinh khủng phát sơ y nơ hơ hơ u y e nơ. Tông chủ nguyên bản vẫn đúng là không biết như thế nào cho phải. Nhưng là giờ khắc này Lâm Phàm không nói hai lời. Đột nhiên xông lên chính là cùng người kia đánh đồng thời. Cũng là làm cho các nàng một mặt như mơ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn có Lâm Phàm trong miệng nói tới thiên hậu lại đến cùng là A. I. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Lại các nàng đã là như mơ. Còn bây giờ tình huống cũng không phải là các nàng có khả năng nắm trong tay. Coi như là muốn khống chế. Vậy cũng phải có bản lãnh này a. Cha a, cổ vũ a, đánh chết cái tên này. Lưu Lăng Phong không ấy kỳ tí nào đứng ở nơi đó, nhảy nhót tưng bừng hô lớn. Giờ khắc này người kia sắc mặt phát lạnh. Trong đôi mắt đẹp, hàn quang lấp lóe. Người này một lời không hợp liền động thủ. Nhưng là triệt để chọc giận nàng. Mặc dù không biết người này trong miệng nói tới thiên hậu là ai. Thế nhưng người này ngôn ngữ. Nhưng là bị định ra rồi tội chết. Chết cho ta. Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Một trường phát huy ra. Từ không bên trong cắt ra một vết nứt. Một luồng khí thế ngập trời đem thiên hậu khóa chặt lại. Người kia đôi mắt đẹp lưu quang chuyển động trong ánh mắt. Lập lòe từng tia vẻ nghiêm túc. Không gió mà bay. Một tay duỗi ra. Chung quanh thiên địa chân nguyên. Mãnh liệt ngưng tụ. Một luồng hảo nhiên khí tức. Đột nhiên bộc phát ra. Trước mặt đánh về một trường kia. Oanh. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau. Huyền kiếm các. Thân hình bất ổn. Từng cái ngồi sập xuống đất. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn chăm chú hư không. Vẹn vẹn dư uy, liền không phải là các nàng có khả năng ngăn cản. Hư, muốn chạy, đứng lại cho ta. Lâm Phàm thấy thiên hậu hóa thành một nói cầu vồng. Hướng về xa xa bay đi. Cũng là hừ lạnh một tiếng theo sát ở tại sau. Đồng thời đối với này thiên hậu thực lực. Cũng là cảm thấy kinh dị. Không nghĩ tới lại có thể nghênh tiếp tuyên cổ cánh tay một trường. Này theo Lâm Phàm cũng thật là người số một. Đuổi một đoạn lộ trình về sau. Người kia ngừng lại. Trong ánh mắt. Xương lạnh nằm dày đặc. Trước mắt thực lực của người này. Vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Ngươi năm lần bảy lượt. Nói năng lỗ mãng. Hôm nay liền đưa ngươi chém giết. Hừ. Ai chém giết ai. Còn không nói bất định. Xú nương môn. Hôm nay lão tử liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là khuất nhục. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Hảo nhiên khí thế. Xông thẳng tới chân trời. Tay trái vĩnh hằng chi phủ. Tay phải tuyên cổ cánh tay. Làm càn. Dưới cái nhìn của nàng. Chưa bao giờ có người dám như thế ở tại trước mặt làm càn. Nhưng hôm nay người trước mắt này, năm lần bảy lượt nói năng lỗ mãng, đã sớm bị nàng định ra tội chết. Thời khắc này, bốn phía hư không phảng phất ngưng tụ giống như vậy. Từng cây quy tắc dây chuyền, từ sau lưng nó hư không bên trong, xuyên thấu mà ra. Đầy trời quy tắc dây chuyền ra ngoài Lâm Phàm dự liệu, đồng thời vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Nay vẹn vẹn xuất hiện quy tắc dây chuyền. Liền đầy đủ sau đó 40 đầu. Ở Đông Linh Châu cũng là trước đây chưa từng thấy. Giờ khắc này 40 quy tắc dây chuyền. Không ngừng quấn quanh ở đồng thời. Một luồng hảo nhiên sức mạnh. Đem trọn cái thiên địa bao phủ lại. Chết cho ta. Thời khắc này. Lâm Phàm đột nhiên bạo phát mà lên. Năm ngón tay thành trào. Hướng về thiên hậu chộp tới. tay trái vĩnh hằng chi phủ, cũng là cắt ra tầng tầng hư không. Hai mặt giáp công, không đem giết chết, thề không bỏ qua. Nàng nhìn đối phương hảo nhiên khí tức, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng cũng là không nghĩ tới Đông Linh Châu lại có nhân vật như vậy. Màn trời, một tiếng lanh lành, toàn bộ thiên địa phảng phất bị Sử Lưu Ly trong trạng thái. Ở Lâm Phàm trước mặt, một tấm trong suốt võng lớn, phảng phất là phải đem Lâm Phàm gói lại. Những này võng lớn liền như là trời, từ quy tắc dây chuyền tổ chức mà thành. Ngươi cho rằng liền dựa vào những này, liền có thể đem ta trấn áp không được thiên hậu. Ngươi diệt ta Thánh Ma Tông, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Trong chớp mắt, Lâm Phàm khí tức lần nữa tăng vọt. Tuyên cổ cánh tay uy lực mạnh nhất triệt để bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất sắp tan vỡ. Một chảo chộp tới, quy tắc dây chuyền tạo thành màn trời, từng tấc nứt toác. Bị Lâm Phàm ngộ nhận là thiên hậu người, nhìn một màn trước mắt, nội tâm cũng là cả kinh, cũng không dám đang ẩn núp. Trường bào bay múa đầy trời, một tia tóc đen tóc dài theo gió mà ra, thần thánh mà cao quý khí tức nhuộm đẫm cả vùng. Lâm Phàm thấy cảnh này, tâm thần hơi sững sờ, phảng phất cũng là bị hơi thở này rung động đến giống như vậy. Thế nhưng lập tức, Lâm Phàm mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Hôm nay liền muốn nắm khai đao. Người kia đôi mắt đẹp vừa mở, từng cái quy tắc dây chuyền bàn tròn ở trên đỉnh đầu. Sở hữu quy tắc dây chuyền, dốc toàn bộ lực lượng, hai cỗ khí tức mạnh mẽ phảng phất đem thiên địa triệt để phân cách. Dù cho cách xa ở Huyền Kiếm Các, cũng là cảm nhận được hai cỗ hảo nhiên sức mạnh. Các nàng cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vào lúc này, này hai cỗ sức mạnh, nhưng là ép các nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Oanh! Lúc này, các nàng cảm nhận được đại địa triệt để bắt đầu run rẩy. Ở xa như vậy phương, hai đạo ánh sáng trụ sông thẳng tới chân trời. Lâm Phàm không nghĩ tới này thiên hậu thực lực vậy mà như thế mạnh, thế nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Xoạt xoạt, một trào phía dưới, vạn vật phá diệt. Nàng cũng không nghĩ tới người trước mắt này cường đại như thế. Cường đại nhất một chiêu, dĩ nhiên cũng không chống đỡ được một trào. Ngưng tụ mà thành quy tắc dây chuyền ở Lâm Phàm một trào này phía dưới, không ngừng đổ nát. Ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thức. Lâm Phàm trong mắt lửa giận dâng trào thiêu đốt. Trong cơ thể Ngô Đồng thần thụ điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng thiên địa chân nguyên mãnh liệt mà ra. Ầm, thời khắc này thiên địa an tĩnh. Lâm Phàm một trào ngắt lấy thiên hậu cái cổ, đem gắt gao bấm ở giữa không trung. Có phải là không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi? Lâm Phàm cười gằn nói. Bị Lâm Phàm chế phục người kia, trong đôi mắt đẹp lập lòe vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới người này vậy mà như thế mạnh. Cường đại đã sớm vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Mà đúng lúc này đợi, người kia tâm thần chấn động, nàng cảm nhận được một luồng khí tức tuyên cổ. Làm cảm nhận được luồng hơi thở này thời điểm, con mắt của nàng bên trong lóe lên một tia kinh hoàng. Nguyên bản bất khuất trên khuôn mặt lập lòe một tia giãy giụa. Nàng hiện tại có rất nhiều lời muốn cùng người trước mắt kể ra. Có thể vừa lúc đó để cho không biết làm sao một màn phát sinh. Hừ, liền như vậy giết ngươi, cũng lợi cho ngươi quá rồi. Tuy nói ngươi là nữ tử, thế nhưng ta cũng phải để ngươi nhận hết khuất nhục. Nữ tử lại có thể thế nào? Thánh Ma Tông bị diệt thời gian, các nàng tuy nhiên chưa bao giờ đem các sư muội xem là nhân nhìn. Xé tan một cái trường bào, lăng không tung bay. một bộ xa hoa thân thể bại lộ trên không trung. Tuy rằng mê người cực kỳ, có thể lâm phàm nhưng không để ý chút nào. Nàng thời khắc này triệt để bối rối. Nhưng vào lúc này, một luồng to lớn cảm giác đau đớn từ phía sau truyền đến. Một loại cảm giác tê dại lan truyền đến trong nội tâm. Muốn hừ nhẹ một tiếng, lại sâu sâu nhịn được. Lâm phàm tay phải nắm chặt roi ra, tuyên cổ cánh tay sức mạnh truyền vào trong đó. Ầm, hạo nhiên sức mạnh ngưng tụ ở roi dài bên trên, một lần xuống, một cái vết máu nhất thời hiện ra. Bị Lâm phàm nhận làm thiên hậu nữ tử ngã xuống đất. Giờ khắc này cũng là đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ, hai tay che kín trên dưới. Nàng không nghĩ tới trước mắt người đàn ông này dĩ nhiên làm ra sự tình như thế. Ta không phải lời ngươi nói thiên hậu. Giờ khắc này thanh âm cô gái lanh lảnh thế nhưng trong giọng nói nhưng mang theo phẫn nộ. Vừa muốn giáo huấn đi Lâm phàm, ở nghe nói như vậy thời điểm cũng là cười lạnh một tiếng. Đều lúc này còn muốn lừa người. Có thể liền ngay trong chớp mắt này, Lâm phàm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện một kiện gì thường chuyện kinh khủng. Này nhìn kỹ thật giống thật có gì đó không đúng. Như vậy điều này đại biểu ý tứ chính là Lâm phàm đã không dám tưởng tượng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 332 liên quan gì đến nơ g u vinh quy quy to y dơ u nơ g. Mạo xác thực rất giống. Trên căn bản nhưng nói là giống như đúc. Nhưng vào lúc này, Lâm phàm phát hiện người trước mắt này ánh mắt, khí chất, nhưng cùng thiên hậu có khác nhau một trời một vực không giống. Một cái lạnh lẽo, phảng phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Một cái thần thánh mà cao quý, có uy nghiêm lực lượng. Thời khắc này, Lâm phàm cảm giác có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân nhắm trên đỉnh đầu vọt. Thật đặc biệt đánh nhầm rồi. Hơn nữa nguyên bản sai cũng là không đáng kể. Dù sao không phải liền là đánh một trận mà. Vừa không có đem ngươi đánh thành não tàn. Có thể tình huống bây giờ, nhưng là có gì đó không đúng. Vốn là muốn hung hăng nhục nhã một phen, vì lẽ đó đem đối phương quần áo cho xé ra. Vậy bây giờ tình huống này cũng có chút hơi hơi không đúng a. Ổn định. Nhất định phải ổn định. Bất kể nói thế nào, cũng là chưa bao giờ lật xe lão tài xế. Tuyệt đối không thể trong này lật xe. Hiện tại coi như là nhận lầm, thì phải làm thế nào đây? Sự tình đều đã phát sinh, còn có thể có biện pháp gì? Nơ. Nhận lầm người. Ngươi mau mau mặc quần áo vào. Bây giờ trần truồng bại lộ ở bên ngoài. Còn thể thống gì? Có thương tích phong tục. Lâm phàm đứng ở nơi đó, mặt không đỏ tim không đập nói. Bị Lâm phàm xé toang quần áo nữ nhân, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Quần áo còn không phải ngươi xé sao? Nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể lạnh thản nhiên nói. Ngươi có thể hãy ngó qua chỗ khác sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm khẽ cau mày. Thế nào? Quay đầu làm gì? Ngươi yên tâm. Ở trong mắt ta, ngươi liền như là không khí. Thân thể chỉ là một loại vật dẫn. Nữ nhân ta ngàn ngàn vạn. Ngươi mặc dù không sai, tuy nhiên không tới có thể làm cho ta động tâm mức độ. Lâm phàm này trâu bò thổi lên, cũng là trời long đất lở, biển cạn đá mòn. Thế gian không người có thể cùng ở hai bên. Nữ nhân này nhìn Lâm phàm, khẽ cắn môi đỏ, cuối cùng một tay lôi kéo ra một bộ trường bào. Mà ở một cái tay buông ra trước mắt, Lâm phàm nội tâm khẽ run lên, không khỏi cảm thán một câu, thật hung. tròn mà kiên cường, hai điểm phấn hồng, sáng mù hai mắt. Ngươi chỉ là một câu đánh sai. Đã nghĩ liền như vậy xong việc sao? Nữ tử nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng rất là không cam lòng. Chuyển thế mấy lần chưa bao giờ có cái nhục ngày hôm nay. Nếu như không có một câu trả lời, trong lòng nàng không phục. Lâm Phàm nội tâm run lên, ngứa chứng. Liền biết lòng của nữ nhân ruột nhỏ. Tuy nói nữ nhân này thực lực rất mạnh, là mình đã từng thấy mạnh nhất. Ngưng tổ quy tắc dây chuyền có tới 70 đầu, có thể chung quy là một người phụ nữ. Bởi vậy lúc này nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà dây dưa đòi hỏi thuyết pháp. Có thể là phiền nhất những chuyện này nhân, nào có nhàn công phu cùng mò mẫm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta hỏi ngươi có phải là hay không thiên hậu, ngươi lại không trả lời. Bao năm qua đến, bị ta nhận sai, gặp ta đánh đập người, đếm không xuể. Vẫn đúng là chưa từng gặp ngươi này như vậy lằng nhằng lại nhảy người. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một mặt không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi, nữ tử chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Nàng rất muốn hỏi một câu. Ngươi đặc biệt có cho ta cơ hội nói chuyện sơ. À. O, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y. Cái gì ngươi? Nếu nhận sai lại có thể thế nào? Ngươi phái người đến Huyền Kiếm Các, muốn diệt tông. Ta bây giờ có thể cùng ngươi ở này hảo ngôn hảo ngữ. Không muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ngươi nên vui mừng. Đừng quá làm càn. Lâm Phàm tuy nói không có nữ nhân, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn có thể chưa từng thấy lợn sơ. À, to, bơ, à, tị. Kể nói thế nào, nhất định phải về mặt khí thế trấn áp người này. Không phải vậy vẫn đúng là cho là có điểm sắc đẹp, liền có thể tạo phản không sơ. Sơ, quy, quy, u. Vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, nơ, u, vinh, quy, quy. Từ giờ khắc này sắp tức nổ tung, cao quý thần thái. Giờ khắc này cũng che lấp không được tức giận trong lòng. Trên lưng một đạo vết thương bây giờ còn nhìn thấy mà giật mình. Truyền đến từng trận đau đớn. Nói đến hiện tại, thật giống còn muốn cảm tạ hắn. Ta khi nào muốn nói giết chết Huyền Kiếm Các? Nữ tử nhẫn nhịn lửa giận trong lòng hỏi. Thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp đưa tay ra, ngăn lại nữ tử câu hỏi. Được rồi, ngươi diệt hay không không liên quan chuyện ta. Ngược lại ngươi nếu như đồng thủ với hắn, là tử kỳ của ngươi. Ngươi đừng quá làm càn, còn không người dám cùng ta nói chuyện như vậy. Nữ tử thời khắc này nổi giận. Đừng nói với ta những này phí lời. Không phục, liền đánh. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Còn chưa bao giờ có người ở trước mặt ta tinh tướng, còn có thể sống sót. Ngươi là người thứ nhất. Ngươi nên cảm thấy vui mừng. Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương, khắp nơi đem đè chết. Ngươi, nữ tử che ngực, một đoàn tức giận không chỗ phát tiết, giấu ở trong lòng, môi đỏ khẽ mở, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hừ, chớ ở trước mặt ta dùng khổ nhục kế. Ta đã nói rồi, ngươi ở trong mắt ta còn không có đạt đến loại kia đẹp đến để nhân thương tiếc trình độ. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, một mặt ghét bỏ vẻ. Ngươi, nữ tử tức giận sắc mặt đỏ chót, ngón tay chỉ vào Lâm Phàm, một câu nói cũng là không nói ra được. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Hy vọng ngươi ngày sau chú ý hành vi của ngươi. Tuy nói ngươi ngưng tụ 70 quy tắc dây chuyền, nhưng ta muốn giết ngươi. cũng chỉ là trong vòng một chiêu. Lâm Phàm một mặt bình tĩnh nói. Nữ tử cảm giác mình dĩ vãng tâm cảnh. Ở người trước mắt này trước mặt. Toàn bộ đổ nát. Thậm chí ngay cả cắn chết đối phương kích động đều có. Tốt, ta hỏi ngươi trên người ngươi tại sao lại có tuyên cổ khí tức? Nữ tử hít sâu một hơi hỏi. Lâm Phàm nội tâm ngưng lại. Này là lần đầu tiên nghe được có người có thể cảm nhận được trên người mình tuyên cổ cánh tay khí tức. Này ngược lại là để Lâm Phàm có chút ngạc nhiên. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Phàm nói chuyện có chút xông tới, thế nhưng hắn hiện tại chỉ muốn để nữ nhân này xéo đi nhanh lên. Ngày hôm nay sự tình đã đủ bất đắc dĩ. Một cái bức đưa tới một cái ôm ấp yêu thương, còn biếu tặng một cái tiện nghi nhi tử. Chuyện như vậy vứt ai trên thân đều là có chút đau bi a. Tuy nói Huyền Vân Tiên rất đẹp, coi như là cùng cô gái trước mắt tướng so ra, cũng mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, bất kỳ cái gì sự tình cũng có chút cảm tình cơ sở a. Không phải vậy này tiến hành thâm nhập giao lưu thời điểm, bởi vì ép không đủ, không cách nào mở ra càng nhiều tư thế, nhưng là không thú vị. Ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận, việc này liên quan tử đến toàn bộ huyền hoàng giới tương lai. Nữ tử nhẫn nhịn trong lòng phẫn nộ nói ra. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi quá làm càn. Nữ tử nổi giận. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi! Nữ tử vừa mở miệng, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Liên quan gì đến ngươi? Phốc! Nữ tử bị Lâm Phàm câu này câu liên quan gì đến ngươi chọc tức phun ra một ngụm máu tươi. Khi nào có người dám đối với hắn làm càn? Tốt! Đã như vậy, ta chỉ nói cho ngươi một câu. Ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ tuyên cổ chính là chuyện tốt. Sau đó ngươi sẽ hối hận. Huyền kiếm các ta sẽ không lại đến. Chỉ hy vọng lần sau gặp lại, ngươi còn có thể như vậy tự tại. Nữ tử nhìn chăm chú Lâm Phàm, sau đó xé sách hư không chuẩn bị rời đi. Ngực của ngươi, một lớn một nhỏ, cần cố gắng bảo dưỡng. Phốc phốc, ở trên hư không khe hở đóng chớp mắt. Lâm Phàm chỉ có thấy được cô gái này. Liền nôn mấy cái. Lão đà lão đảo. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bỏ xuống. Thời khắc này, Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, khẽ nâng đầu, nhìn chăm chú hư không. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cổ có Khổng Minh mắng chết lão tặc, hiện có ta Lâm Phàm liên quan gì đến ngươi chọc ngươi oan giận phun liền ba thanh lão huyết. Bất cứ kẻ địch nào ở tiểu gia trước mặt cuối cùng rồi sẽ biến thành tro bụi. Cuối cùng đã đi. Ở cô gái này sau khi rời đi, Lâm Phàm lạnh nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là không hiểu cô gái này tại sao lại cùng thiên hậu dáng dấp như vậy dấu hiệu. Đây là trùng hợp vẫn là thiên ý có cô gái này. Nói tới tuyên cổ không phải chuyện tốt là có ý gì. Thánh Ma Tông bị diệt nguyên nhân là một giọt trời xanh máu. Có thể một giọt trời xanh máu, mặc dù đã dung nhập vào trong huyết dịch nhưng còn không biết có gì diệu dụng. Tuyên cổ mặc dù biết không phải đồ chơi hay, thế nhưng đi qua thiên địa dung lô luyện hóa cũng không thành vấn đề. Bất quá Lâm Phàm vẫn cảm giác mình mau mau tăng lên tự thân tu vi mới là chủ yếu nhất. Còn lại hết thảy đều là nói sau. Chỉ có đầy đủ vô địch rồi mới có thể nghiền ép tất cả. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 333 rất có tu luyện đầu óc Lâm Phàm Linh Châu một cách nào đó thần bí hòn đảo bên trên. Nơi đó hoàn toàn tách biệt với thế gian. Cách đảo thần bí này bị một đoàn vận đục khí vây quanh ở trong đó. Ở đảo này bầu trời, tư không đột nhiên xé mở một nói vết nứt, một bóng người thân hình bất ổn từ bên trong đi ra. Bóng người này chính là bị Lâm Phàm lầm cho rằng thiên hậu nữ tử. Nữ tử sắc mặt hơi có chút trắng bệch. khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Đối với vừa chuyện mới vừa xảy ra, trong lòng tràn đầy vô hạn phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này nhưng có việc trọng yếu, bởi vậy cũng không có dừng lại. Trên hòn đảo, một tòa tế đàn. Ở tế đàn kia trung ương, có một cỗ quan tài đá. Quan tài đá không nhiễm một hạt bụi. Mặt trên phù văn lấp lóe. Bốn tên ông lão ngồi vây quanh ở quan tài đá bốn phía. Phảng phất đã tỏa hóa giống như vậy. Từng đoàn quang điểm từ bốn người trên thân bay lên. Sau đó dung nhập vào trong quan tài đá. Đem bên trong hung áp đồ vật gắt gao trấn áp ở trong đó. Nữ tử giờ khắc này đứng ở tế đàn nơi đó, đối như ngồi trung hóa bốn tên ông lão nói một ít chuyện. Bốn tên ông lão mặt không hề cảm xúc, than nhẹ một tiếng. Nhìn trong tế đàn quan tài đá, trên khuôn mặt mang theo một tia lo lắng. Xem ra bọn họ đã thất bại, tuyên cổ đã ra tới. Bên trong vùng rừng rậm, Lâm Phàm tha cách bù thêm tự thân thăng cấp, hệ thống ra mới công năng. Lâm Phàm kéo dài bảng, rất là thỏa mãn hiện tại thuộc tính. Mà nhìn một chút mới nhô ra quy tắc công năng lúc, lông mày cũng là hơi nhích lên. Xem ra chứng được đại thiên vị về sau, liền cần cô đọng quy tắc dây chuyền. Lâm Phàm ngồi khoanh chân cảm thụ bên trong đất trời quy tắc. Trong phút chốc, Lâm Phàm phát hiện thần trí của mình phảng phất ngao du ở bên trong trời đất. Từng cái quang điểm phiêu phù ở bốn phía. Đối với tình huống này, Lâm Phàm có chút ngạc nhiên. Đưa tay ra, muốn bắt giữ những điểm sáng này. Keng, chúc mừng phát hiện sắt chi quy tắc, có hay không cần cô đọng. Keng, chúc mừng phát hiện thủy chi quy tắc, có hay không cần cô đọng. Lâm Phàm nhìn trước mặt những này màu sắc khác nhau điểm sáng, trong lòng cũng đã rõ ràng. Sở hữu quy tắc dây chuyền đều là cô đọng những điểm sáng này mà thành. Mà những quy tắc này màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, đều cần tự thân chậm rãi ngưng tụ. Cô đọng thủy chi quy tắc. Canh, bắt đầu cô đọng thủy chi quy tắc, độ hoàn thành 1%. Thời khắc này, Lâm Phàm có thể cảm nhận được ở hư không bên trong một loại quy tắc quang điểm từ bốn phương tám hướng vọt tới, lẫn nhau kết hợp. Trong đó thiên địa chi lực tràn ngập ở Lâm Phàm trong cơ thể. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Những này thiên địa chi lực tiến vào tự thân thời điểm như vật vô chủ, ở trong người đấu đá lung tung, dường như muốn phá thể mà ra giống như vậy. Thế nhưng rất nhanh liền bị hệ thống cho mạnh mẽ trấn áp xuống. Đóng ngoặc vung, Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Quy tắc dây chuyền xem ra không hề là tốt như vậy cô đọng. Bởi vì đang hấp thu những quy tắc này quang điểm tiến vào trong cơ thể về sau, cần đem từng cái trấn áp. Sau đó có thứ tự sắp xếp, liền như là chuỗi gen đầu. Bất quá Lâm Phàm phát hiện, những quy tắc này quang điểm bị hấp thu tiến vào trong cơ thể thời điểm, toàn bộ đều bị hệ thống cho mạnh mẽ trấn áp, tiết kiệm không ít thời gian. Ngẫm lại Yến tông chủ bọn họ, trăm năm thời gian mới ngưng luyện mười mấy quy tắc dây chuyền, trong này độ khó hiển nhiên không phải lớn một cách bình thường a. Mạnh nhất hệ thống quả nhiên là mạnh nhất hệ thống a, vẻn vẹn từ một điểm này bên trên chính là nhân vật nghịch thiên. Sau một tiếng, Lâm Phàm mở ra hai con mắt, một mặt vẻ kỳ quái. Thủy chi quy tắc, độ hoàn thành 5%. Điều này cũng quá nhanh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm cũng bị này cô đọng tốc độ dọa cho bối rối. Gần một giờ, thủy chi quy tắc liền ngưng tụ 5%. Này chính mình cô đọng một cái quy tắc, cũng căn bản muốn không được bao dài thời gian a. Một ngày một cái, một năm liền hơn 300 đầu. Này đặc biệt còn chơi cái rắm a, toàn bộ tước vũ khí đầu hàng được rồi. ai? Giờ khắc này Lâm Phàm đứng lên, chủ động cảm ứng quy tắc quang điểm. Sau đó cũng không cần tận lực tu luyện. Độ hoàn thành cũng ở chậm rãi tăng trưởng. Dối trá cuộc đời a, trải nghiệm không tới một tia tu luyện vui vẻ a. Cuối cùng chỉ có thể cảm thụ được, nhìn ép tất cả thoải mái cảm giác. Lâm Phàm luyện hóa không ít nhân. Trong túi đeo lưng liền có 75 quy tắc dây chuyền. Vốn là muốn nhìn có thể hay không hấp thu. Lại phát hiện, những quy tắc này dây chuyền cũng không thể hấp thu. Bất quá chỉ là bởi vì không thể hấp thu, mới khiến cho Lâm Phàm cảm nhận được một tia công bằng. Nếu có thể hấp thu những quy tắc này dây chuyền, vậy còn tu luyện cái gì trực tiếp giết người luyện hóa quy tắc dây chuyền là được. Bây giờ này 75 quy tắc dây chuyền, nếu không thể hấp thu, vậy chỉ có thể cố gắng lợi dụng. Huyết chi thạch môn đi ra. Lâm Phàm đem huyết chi thạch môn từ trong túi đeo lưng lấy ra. Hạo nhiên tràn ngập vô biên huyết khí cửa đá, lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Huyết chi thạch môn bên trên, từng cái màu máu oan hồn dữ tợn rít gào, dường như muốn nuốt chửng thế gian, tất cả sinh mệnh. Lâm Phàm nhìn này huyết chi thạch môn, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười bỉ ổi. Vốn cho là ngươi chỉ là một cái vật vô dụng, bây giờ nhìn lại, ngươi tác dụng rất lớn a. Tế hiến 10 cái quy tắc dây chuyền. Huyết ma đại đế đi ra đi. 10 cái quy tắc quấn quýt nhau. Trong cõi u minh một luồng sức mạnh thần bí đem này 10 cái quy tắc hấp thu. Sau đó vùi đầu vào huyết chi thạch môn bên trong. Chít chít, đóng chặt huyết chi thạch môn. Âm âm mở rộng. Trong đó màu máu cầu vồng, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, quay chung quanh trên huyết chi thạch môn. Là ai triệu hoán bản đế? Là tiểu gia ta, nhanh lên một chút đi ra. Lâm Phàm trong mắt lập lòe vô cùng ánh sáng, rất là mong đợi nhìn. Oanh! Nhất thời trên bầu trời huyết hải lăn lộn, ở đỏ như máu một mảnh trong cửa đá, một chỉ màu máu bàn tay khổng lồ chậm rãi duỗi ra. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm, năm ngón tay sắc bén, thu to, dường như từng tòa núi nhỏ giống như vậy. Vẹn vẹn một chỉ bàn tay khổng lồ, khí tức nhưng là không phải tầm thường, phảng phất thu hút tâm thần người ta, khiến lòng người bên trong không có một tia chống lại tâm ý. Giờ khắc này ở huyết chi thạch môn bên trong, huyết giới, ở trong đó hoàn toàn đỏ ngầu. Có một tòa mênh mông vô bờ huyết hải, mà huyết ma đại đế chính là huyết hải mà sinh, nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh. Huyết ma đại đế ngồi ngay ngắn ở từ huyết hải ngưng tụ mà thành chí cao bảo tỏa bên trên, muốn cao bằng trời thân thể, vô cùng uy nghiêm. Một đôi màu máu chi nhãn miệt thị thiên địa. Ở cặp chân kia hạ trong biển máu, từng cái nhỏ huyết ma quay chung quanh ở tại bên người. Huyết ma đại đế chính là huyết giới bên trong chúa tể một phương. Mà lúc này đối với huyết ma đại đế tới nói, cảm nhận được trong cõi u minh có loại sức mạnh đang triệu hoán hắn, cũng là để hắn cực kỳ hưng phấn. Rất lâu, đã rất lâu không ai triệu hoán. Chỉ là lần trước bị triệu hoán thời điểm, bị nhân uy hiếp tự đoạn một tay, để huyết ma đại đế rất là phẫn nộ. Thế nhưng một nguồn sức mạnh lại làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng là coi như vậy, huyết ma đại đế vẫn như cũ không có gì lo sợ. Hắn muốn cho huyết ma đại đế tên lan truyền sở hữu chư thiên, làm cho tất cả cúng bái hắn. 10 cái quy tắc dây chuyền tế hiến, đối với huyết ma đại đế tới nói còn chưa đủ lấy. Để bản thể của hắn toàn bộ dáng thế, vẹn vẹn một cánh tay, hắn liền có thể trấn áp vạn cổ. Lâm Phàm nhìn từ từ đi ra cánh tay màu đỏ ngòm, trong lòng cũng là kích động vạn phần. lập tức đem vĩnh hằng chi phủ lấy ra. Mài đao xoèn xoẹt hướng về lợn dê. Ở trong mắt Lâm Phàm, này cánh tay màu đỏ ngòm chính là con mồi a. Ngươi lấy đem bản đế triệu hoán đi ra, nhân loại nhỏ bé, ngươi có chuyện gì? Huyết ma đại đế uy nghiêm bá đạo âm thanh từ màu máu trong cửa đá lan truyền ra. Ta phách, mà liền giữa sát na này, Lâm Phàm hai tay nắm ở vĩnh hằng chi phủ, nhảy lên một cái, hướng về cánh tay màu đỏ ngòm bổ tới. Nhân loại ngươi muốn làm gì? Huyết ma đại đế cảm nhận được triệu hoán ra nhân loại tới, đánh út về phía, cũng là trong nháy mắt nổi giận. Thế nhưng đối với triệu hoán ra nhân loại tới, trong cõi u minh, nhưng có một nguồn sức mạnh hạn chế hắn, không thể hướng về người triệu hoán công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại kia hướng mình kéo tới. Ngươi cánh tay. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế trùng thiên. Vĩnh hằng chi phủ tỏa ra vô cùng ánh sáng. Một búa hung hăng đánh xuống. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 334 đi ra đi. Ta tiểu đồng bon loại. Ngươi cho bản đế dừng tay. Chính đang huyết giới trong biển máu huyết ma đại đế. Gào thét liên tục. Chấn động nhỏ huyết ma nhóm. Hoảng sợ nằm dạp ở trong biển máu không dám nhúc nhích. Huyết ma đại đế giận dữ. Biển máu ngập trời. Nhưng là bây giờ đối với huyết ma đại đế tới nói. Nhưng là chuyện vô bổ. Nhân loại tế hiến. Trong cõi u minh sức mạnh. Cưỡng chế huyết ma đại đế. Dù cho muốn trấn áp này triệu hoán chính mình nhân loại. Cũng bị này sâu xa thăm thắm sức mạnh cho ngăn lại. Phốc phốc. Vĩnh hằng chi phủ hào quang lóe lên. Gọt vào màu máu tay lớn bên trong. Ta đi. Một búa còn phách không ngừng. Lâm Phàm một búa xuống. Trực tiếp cắm ở bên trong. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Một búa không đủ. Vậy thì hai búa. Lâm Phàm đứng ở huyết ma đại đế trên cánh tay. Đem vĩnh hằng chi phủ rút ra. Một nói màu máu xì ra. Sau đó biến mất ở bên trong trời đất. Huyết ma đại đế. Ngươi thật là không phải thổi. Tiểu gia này vĩnh hằng chi phủ chính là thần khí. Tuy nói là hư hao, nhưng vẫn như cố phách trời phách địa. Bất quá ngươi không cần hoảng. Nhịn một chút là tốt rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Kiếm ý. Giờ khắc này Lâm Phàm ngưng tụ thành một đạo kiếm ý. Sau đó trên dưới khởi công. Đồng thời bắt đầu cắt huyết ma đại đế cánh tay. A, huyết giới bên trong huyết ma đại đế. Dữ tợn gào thét. Nhân loại, ngươi cho bản đế dừng tay. Bản đế muốn quất ngươi thần hồn. Vứt vào trong biển máu vĩnh viễn trầm luôn. Ha ha, còn rất chảnh tiểu gia ngày hôm nay hãy cùng ngươi hao tổn. Lâm Phàm vỗ tay một cái, sau đó lần thứ hai một búa bổ xuống. Mà kiếm ý nhưng là ở phía dưới, cũng là không ngừng cắt. A oanh, đi qua không ngừng nỗ lực về sau. Huyết ma đại đế cánh tay. Rốt cuộc bị cắt xuống. Đối với cái này Lâm Phàm cũng là lộ ra nụ cười. Không tệ. Không tệ. Thời khắc này, huyết chi thạch môn một tiếng vang ầm ầm đóng trong thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Mà Lâm Phàm nhưng là đem này huyết ma đại đế cánh tay vứt vào đến thiên địa dung lô bên trong tương kỳ luyện hóa. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Canh chúc mừng thu được huyết ma đại đế tinh huyết 8 giọt. Lâm Phàm nhìn này thành quả cũng là nở nụ cười. Sau đó một cái mở ra đem 8 giọt tinh huyết nuốt vào trong bụng. Huyết hải ma công không ngừng vận chuyển hấp thu 8 giọt tinh huyết. Bây giờ huyết hải ma công đã là 6 tầng. Đạt đến đoạn chi sống lại mức độ. Muốn tiến thêm một bước. cần có tinh huyết đó là một cái lượng lớn. Bất quá huyết ma đại đế tinh huyết đối với huyết hải ma công tới nói, chính là đại bổ. Nhìn huyết hải ma công kinh nghiệm tăng lên không ngừng, Lâm Phàm trong lòng cũng là cười lớn. Tích huyết trùng sinh, loại cảnh giới này mới là Lâm Phàm theo đuổi a. Này huyết hải ma công nếu có thể lên cấp, cũng không biết sẽ như thế nào. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Huyết giới bên trong, huyết ma đại đế giận trời điên cuồng hét lên. Hắn chính là huyết hải mà sinh. Huyết hải bất diệt, hắn liền bất diệt. Thế nhưng bị chém một cánh tay, đối với hắn ảnh hưởng cũng là hùng vĩ. Tinh huyết tổn thất vô số, không biết cần bao nhiêu huyết hải mới có thể bổ sung trở về. Đáng ghét nhân loại, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết ma đại đế gào thét, chung quanh nhỏ huyết ma không ngừng bị huyết ma đại đế hấp thu đến bổ sung trôi đi tinh huyết. Đứt rời cánh tay, giờ khắc này cũng là một lần nữa mọc ra. Chỉ là so với lúc trước cánh tay, muốn hư nhược rồi rất nhiều. Ngay ở huyết ma đại đế chuẩn bị chìm vào trong biển máu khôi phục thương thế thời điểm, sâu xa thăm thẳm hư không bên trong, lại có một đạo lực lượng chậm lại. Tế hiến, 10 cái quy tắc dây chuyền. Đi ra đi, huyết ma đại đế. Huyết ma đại đế giờ khắc này một nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lại là kẻ nhân loại này. Hắn muốn cự tuyệt lần này triệu hoán. Thế nhưng trong minh minh sức mạnh, nhưng mạnh mẽ khống chế hắn, căn bản là không có cách chống đối lần này triệu hoán. Lâm Phàm giờ khắc này lần nữa vứt ra 10 cái quy tắc dây chuyền. Có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Phàm cũng đã biết như thế nào mới có thể càng nhanh chóng cắt. 10 đạo kiếm ý lặng lặng phiêu phù ở chờ đợi huyết chi thạch môn mở ra. Mà Lâm Phàm lúc này hai tay nắm ở vĩnh hằng chi phủ, chuẩn bị bất cứ lúc nào mở làm. Là ai triệu hoán bản đế? Giờ khắc này huyết ma đại đế ra trận bạch lần nữa xuất hiện. Đối với huyết ma đại đế tới nói, hắn không muốn nói câu nói này. Thế nhưng mỗi một lần triệu hoán, bản năng đều sẽ nói ra câu nói này. Lâm Phàm nhìn từ huyết chi thạch môn vươn ra cánh tay, trong lòng cũng là vui vẻ. Lần này là cánh tay trái. Cánh tay trái chậm rãi duỗi ra, mà Lâm Phàm cũng là chờ đợi, làm cánh tay toàn bộ trong phút chốc. Phách a! Lâm Phàm quát to một tiếng, lần nữa xông lên trên. Nhân loại, ngươi đừng quá làm càn. Huyết ma đại đế sống giận. Dù cho âm thanh uy thế ngập trời, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, vẫn như cũ không cách nào chống đối hắn cắt chém huyết ma đại đế ý nghĩ. Huyết ma đại đế nổi giận, đối với trong cõi u minh nguồn sức mạnh kia căm hận cực kỳ, vì sao không cho hắn trấn áp người triệu hoán? Này không công bằng. A, thời khắc này, Lâm Phàm lại một búa bổ xuống, 10 đạo kiếm ý cũng là ở phía dưới điên cuồng cắt. Huyết ma đại đế gào thét, nhân loại, ngươi không chết tử tế được. Oanh, lại một cánh tay bị Lâm Phàm cắt xuống. Huyết chi thạch môn giờ khắc này lại triệt để đóng lại. Lâm Phàm sờ sờ mồ hôi trán, lộ ra nụ cười vui vẻ, động thủ ăn no mặc ấm. Sau đó đem này huyết ma đại đế cánh tay trái ném vào thiên địa dung lô bên trong tiếp tục luyện hóa. Keng, chúc mừng luyện hóa thành công. Keng, chúc mừng nhận được huyết ma đại đế tinh huyết 7 giọt. Ồ, Lâm Phàm giờ khắc này hơi kinh ngạc. Chuyện này làm sao tay trái chỉ có 7 giọt a? Thế nhưng nghĩ đến vừa chính là tay phải, hắn cũng là bình thường trở lại. Dù sao bất kể là ai, tay phải khẳng định là so với tay trái phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với huyết ma đại đế tới nói, nhiều năm thân ở trong biển máu, khẳng định rất cô quạnh. Đem 7 giọt tinh huyết nuốt vào trong bụng, vận chuyển huyết hải ma công luyện hóa tinh huyết. huyết hải ma công kinh nghiệm lại lần nữa tốc độ tăng một đoạn dài, cách tầng thứ 7 cũng rất nhanh. Chỉ là này tầng thứ 7 không hề là tích huyết trùng sinh, mà là vì là tích huyết trùng sinh làm nền mà thôi. Không qua đường là từng bước đi ra, Lâm Phàm cũng không vội. Còn có 55 quy tắc dây chuyền, Lâm Phàm tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Huyết giới bên trong, huyết ma đại đế giờ khắc này triệt để bạo nộ rồi. Toàn bộ huyết hải huyết lãng thao thiên. Thế nhưng những này cũng không cách nào làm hao mòn hắn lửa giận trong lòng. Nhân loại, đáng ghét nhân loại a. Phát tiết về sau, huyết ma đại đế nhưng là khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy? Hắn chính là huyết hải bá chủ a. Từng có lúc, từng có cảnh ngộ như thế. Hai tay bị chém, 15 giọt tinh huyết a. Đầy đủ 15 giọt a. Này cần bao nhiêu năm mới có thể cô đọng mà thành? Đáng ghét nhân loại a. Tế hiến 10 cái quy tắc dây chuyền. Đi ra đi, huyết ma đại đế. Vừa lúc đó, đạo âm thanh khủng bố lần thứ 2 truyền vào đến huyết ma đại đế trong tai. A, đáng ghét nhân loại, ngươi tại sao lại có nhiều như thế quy tắc dây chuyền? Thời khắc này huyết ma đại đế triệt để bối rối. Thế nhưng trong cõi u minh nguồn sức mạnh kia lần nữa bao phủ ở của hắn huyết ma thân bên trên. Không, huyết ma đại đế gào thét. Muốn để tay phải giáng lâm thế gian. Nhưng là làm đồng giá trao đổi. Tư nhược cánh tay phải. Không hề đủ tư cách. Không, huyết ma đại đế thê thảm kêu. Cuối cùng ở sâu xa thăm thắm sức mạnh phía dưới. Huyết ma đại đế đem chân phải của chính mình vươn ra ngoài. Lâm Phàm giờ khắc này nhìn chòng chọc vào huyết chi thạch môn. Nội tâm dâng trào cực kỳ. Lại đi ra. Lần này sẽ ra tới cái gì? Thật sự là thật là làm cho người ta kích động. Khi thấy là một cái chân thời điểm, Lâm Phàm lại là không chối từ gian lao sông lên trên. Huyết ma đại đế đã từng rất yêu thích có người lấy tế hiến phương thức triệu hoán dáng thế. Bởi vì ở huyết ma đại đế xem ra, đây là nhân loại nhỏ bé, ở khẩn cầu che chở. Nhưng là bây giờ đối với huyết ma đại đế tới nói, đây chỉ là bi thảm bắt đầu. Không, ba tiếng không biểu đạt huyết ma đại đế nội tâm vào đúng lúc này triệt để hỏng mất. Đáng giận nhân loại triệt để trí cao vô thượng huyết ma đại đế hỏng mất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 335 huyết ma đại đế triệt để hỏng mang. Chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Canh chúc mừng huyết hải ma công tăng lên tới tầng thứ 7. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được trong cơ thể dòng máu không ngừng cuồn cuộn lấy. Trời xanh máu sôi trào lên. Phảng phất có hoạt tính giống như vậy. Ở trong người chạy trồm. Đây là vì là huyết hải ma công tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh mà làm nền. Bây giờ còn sót lại 35 quy tắc dây chuyền, Lâm Phàm không hề có chuẩn bị dừng tay như vậy. Theo Lâm Phàm, này huyết ma đại đế vẫn không có bị nghiền ép sạch sẽ. Đặc biệt là nghĩ đến huyết ma đại đế giận phun thần sắc của mình. Phảng phất đối với mình còn rất không phục. Giờ khắc này ở huyết giới bên trong, huyết ma đại đế uy nghiêm thân thể run không ngừng. Hai chân, hai tay, toàn bộ bị đáng giận nhân loại cho chặt đứt. Tinh huyết đã tổn thất đến để tâm hắn đau cực kỳ cảnh giới. Nhân loại này tại sao lại có nhiều như thế quy tắc dây chuyền? Không thể, thật sự là quá không thể nào. A, huyết ma đại đế gào thét. Huyết hải trong nhỏ huyết ma nhìn thấy đại đế tức giận như thế. Từng cái nằm dạp ở trong biển máu không dám lộn xộn. Đây là nhỏ huyết ma nhóm lần thứ nhất nhìn thấy huyết ma đại đế tức giận như thế. Thời khắc này huyết ma đại đế điên cuồng. Đáng ghét nhân loại, bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi có gan liền lại triệu hoán bản đế a. Huyết ma đại đế nhìn màu máu hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Nếu như không phải không cách nào rời đi huyết giới, hắn hận không thể đi đem nhân loại này hung hăng nghiền ép chí tử. A, triệu hoán a, ngươi có gan đang triệu hoán a. Bản đế chính là huyết ma đại đế, huyết giới chí cao bá chủ. Bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết ma đại đế là thật điên, ngưng tụ vô số năm tinh huyết, vẹn vẹn vào đúng lúc này tổn thất vô số. Muốn bù đắp lại, không đã mấy trăm năm thời gian là căn bản không thể nào. Mỗi một giọt tinh huyết đều là huyết ma đại đế tiêu hao vô số tâm huyết. Cô đọng huyết hải tinh hoa hóa vào tự thân. Nhưng là ngăn ngắn trong một khoảng thời gian. Nhưng tổn thất nhiều như thế. Dù cho hắn là huyết hải chi chủ, cũng đã không chịu nổi. Vạn ác nhân loại, bản đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết ma đại đế sau cùng một tiếng gào thét về sau, liền triệt để an ổn lại. Xem ra nhân loại này là không biết tế hiến. Thế nhưng hắn là sẽ không bỏ qua nhân loại này. Hắn thế muốn từ huyết giới đi ra ngoài, đem nhân loại kia mạnh mẽ chém giết, đã tả mối hận trong lòng. Mà coi như huyết ma đại đế chuẩn bị chìm vào trong biển máu khôi phục thời gian, thanh âm hoảng sợ dĩ nhiên lần nữa vang lên. Tế hiến, 10 cái quy tắc dây chuyền. Đi ra đi, huyết ma đại đế. A, không muốn. Vào đúng lúc này, huyết ma đại đế triệt để choáng váng. Vốn cho là kết thúc, nhưng không nghĩ tới người này loại dĩ nhiên lần nữa tế hiến. Chẳng lẽ ghê tởm này nhân loại thế phải đem giết chết sao? Trong minh minh sức mạnh vào đúng lúc này bao phủ ở huyết ma đại đế trên thân thể. Không, ta đừng lại đi tới, dừng lại. Huyết ma đại đế gào thét. Nhưng là đối với trong cõi u minh nguồn sức mạnh kia tới nói, chỉ cần có người tế hiến, ở ngang hàng đánh đổi phía dưới, nó nhất định phải hoàn thành trận này nghi thức. Giờ khắc này Lâm Phàm lòng tràn đầy kỳ vọng cùng đợi, không biết lần này đi ra lại sẽ là cái gì. Ngay ở tế hiến sau khi hoàn thành, huyết chi thạch môn ầm ầm mở ra, một nói tinh lực mãnh liệt mà ra. Là ai triệu hoán bản đế? Bá khí lời nói xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này trung khí nhưng là có chút không đủ. Huyết ma đại đế đau lòng gào thét, hắn không muốn đang nói câu nói này. Lâm Phàm mắt không chớp nhìn huyết chi thạch môn. Nhất thời một cái to lớn màu máu đồ vật đột nhiên đưa ra ngoài. Lâm Phàm vừa nhìn cũng là sững sờ. Ngọa tào, lại là một cái đầu. Lần này Lâm Phàm đem huyết ma đại đế đầu cho triệu hoán đi ra. Lớn vô cùng, tinh lực ngập trời, một đôi màu đỏ tươi con mắt bế nghễ thiên hạ, thô bạo chắc lậu. Nhân loại, ngươi không thể như vậy. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận chí cao vô thượng huyết ma đại đế. Ngươi sẽ chiêu đến báo ứng. Huyết ma đại đế đầu lâu từ huyết chi thạch môn đưa ra ngoài, sau đó khuôn mặt dữ tợn, hướng về Lâm Phàm gào thét. Hắn hiện tại là thật sợ, hắn đã từng gặp phải vô số lần triệu hoán, nhưng là chưa bao giờ có giống nhân loại như vậy. Triệu hoán bản đế đi ra, không phải là vì diệt địch, lại là vì chém giết. Khà khà. Lâm Phàm không nói hai lời, hai tay nắm ở vĩnh hằng chi phủ, hướng về huyết ma đại đế cái cổ bổ tới. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi sẽ chiêu đến báo ứng. Huyết ma đại đế gào thét, đã từng hắn yêu thích đồng giá triệu hoán, nhưng là bây giờ hắn lại sâu sâu chán ghét. Lâm Phàm đứng ở huyết ma đại đế trên cổ, nỗ lực bổ, ngưng tụ kiếm ý, cũng là ở phía dưới không ngừng cắt. A, thời khắc này, một viên to lớn đầu đừng Lâm Phàm cắt xuống, lăn rơi trên mặt đất. To lớn dữ tợn đầu, vẹn vẹn một chút, liền để nhân bay lên vô hạn khủng bố tâm ý. Nhưng là theo Lâm Phàm, nay đặc biệt đều là tinh huyết à. Nhân loại mà mẹ nó rời à. Ở huyết chi thạch môn đóng chớp mắt, một câu rất là xuất diễn truyền vào đến Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm trong tay động tác dừng lại, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía huyết chi thạch môn. Ta đi, này huyết ma đại đế vậy mà như thế thời thượng, này loại thời thượng mắng người lời nói dĩ nhiên cũng biết. Lâm Phàm kinh ngạc nói ra. Thế nhưng nghĩ đến huyết ma đại đế vậy mà như thế làm càn. Hắn trong lòng cũng là dâng lên một đoàn lửa giận. Nguyên bản đang suy nghĩ liền như vậy kết thúc. Nhưng là không nghĩ tới huyết ma đại đế lại vẫn không chịu thua. Xem ra ngày hôm nay không đem làm phục. Xem ra vẫn không được. Sau đó Lâm Phàm đem này huyết ma đại đế đầu lâu ném vào thiên địa dung lô bên trong luyện hóa. Lại là 8 giọt tinh huyết tới tay. Đối với này huyết ma đại đế sức sống, Lâm Phàm quả thực là bội phục rất a. Đều bị chặt đầu còn có thể không chết, quả nhiên không hổ là huyết ma a. Giờ khắc này huyết giới bên trong, huyết ma đại đế hai tay giận vớ ngập trời huyết hải tạo nên sóng máu. Đáng ghét a. Huyết ma đại đế giờ khắc này đã nổi điên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Nhân loại, bản đế toàn thân đều bị ngươi chém qua. Bây giờ đồng giá trao đổi. Ngươi đã không cách nào đang triệu hoán bản đế. Bất quá yên tâm. Dù cho trăm ngàn năm, bản đế cũng phải phá huyết giới mà ra. Đưa ngươi trấn áp mà chết. Huyết ma đại đế chưa từng như hận này quá một kẻ loài người. Mà bây giờ Lâm Phàm chính là huyết ma đại đế nhất căm hận một kẻ loài người. Không đem trấn áp mà chết, hắn huyết ma đại đế thể không vì ma. Tế hiến, 10 cái quy tắc dây chuyền. Đi ra đi, huyết ma đại đế. Mà ngay tại lúc này, tế hiến âm thanh lần nữa truyền vào đến huyết ma đại đế trong tai. Vô liêm sỉ. Một nghe được thanh âm này, huyết ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó trầm mặt một hồi, bắt đầu cười lớn. Ha ha, nhân loại, chờ giá triệu hoán bản đế đã không có bất kỳ vật gì có thể đợi giá. Ngươi là không cách nào đang triệu hoán bản đế. Vào đúng lúc này, huyết ma đại đế điên cuồng tiếu. Phảng phất nhân loại này không cách nào triệu hoán. Đối với huyết ma đại đế tới nói, chính là một loại thắng lợi. Nhìn trong cõi u minh sức mạnh chậm chạp không thể hạ xuống. Huyết ma đại đế tiếng cười càng là cuồng vọng. Mà ngay tại lúc này, vui quá hóa buồn sự tình phát sinh. Huyết ma đại đế mặt mũi dữ tợn cũng triệt để như ngơ. Làm sao có khả năng? Huyết ma đại đế trợn tròn mắt. Sau đó phản ứng lại. Hai tay ôm đầu. Phảng phất đã bị Lâm Phàm cho làm hỏng mất giống như vậy. Bi thiên thương hải gào thét một tiếng. Là ai triệu hoán bản đế? Lâm Phàm nhìn không có một ti xúc động tính huyết chi thạch môn. Lông mày cũng là hơi nhíu lên. Không biết cái này huyết ma đại đế đã không có cách nào triệu hoán chứ lại mình đã chém 5 lần. Huyết ma đại đế hẳn là cũng đã không món đồ gì. Có thể cùng đồng giá trao đổi. Thậm chí trong cõi u minh sức mạnh. Cũng là không có đem 10 cái quy tắc dây chuyển thu lấy đi qua. Phảng phất là bị vấn đề này cho làm khó. Nhưng lại tại Lâm Phàm nghi ngờ chớp mắt trong cõi u minh sức mạnh tham lam đem 10 cái quy tắc dây chuyển cho thu đi tới. Oanh! Thời khắc này, huyết chi thạch môn lần nữa mở ra. Ta đi! Vẫn đúng là có thể có đồ vật không được thời khắc này Lâm Phàm có chút bối rối. Cũng có chút chờ mong còn có thể có đồ vật gì. Mà khi thấy rõ huyết chi thạch môn vươn ra đồ vật lúc, Lâm Phàm cũng triệt để trợn tròn mắt. Ngọa tào, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 336 đứng ở đỉnh chuối thực vật nam nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. U. Y. ma đại đế chi a u lơ a mơ phàm triệt để như mơ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại tế dâng ra bực này ngoạn ý. Trong cõi u minh sức mạnh, tại sao lại như vậy hả lưu? Vì quy tắc dây chuyền, thậm chí ngay cả huyết ma đại đế chi sâu cũng không buông tha. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt trong tay vĩnh hằng chi phủ. Phảng phất đối với hắn tới nói, đây là một cái không có gì sánh kịp khiêu chiến. Nhân loại, ngươi không thể như vậy, không thể á. Chí cao vô thượng huyết ma đại đế giờ khắc này thật sự nhanh khóc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trong cõi u minh sức mạnh, ngươi có thể nào như vậy á? Huyết ma đại đế trong lòng kêu gào. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, trầm mặc một hồi, vào đúng lúc này tinh khí thần nhận được thăng hoa. Cho dù là đồ chơi này, ta cũng không thể bỏ qua. Huyết ma đại đế, nhìn một chút, ta biết huyết hải bất diệt, ngươi liền sẽ không chết. Yên tâm, đồ chơi này đối với ngươi mà nói còn mọc ra. Lâm Phàm an ủi, sau đó giơ lên cao vĩnh hằng chi phủ, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết vẻ, bổ về phía đồ chơi kia. Huyết giới bên trong huyết ma đại đế cảm nhận được sắp đến bi kịch, lập tức thống khổ xin tha. Chí cao vô thượng nhân loại a, van cầu ngài buông tha sùng bái nhất ngài tiểu huyết đi. Ta đi. Vừa mới chuẩn bị vỗ xuống Lâm Phàm, nhất thời ngừng động tác trong tay, sau đó móc móc lỗ tai. Hằng nhái Phật chính mình nghe lầm. Tiểu huyết bái nhang tào. Lâm Phàm không nghĩ tới cứng rắn cực kỳ huyết ma đại đế dĩ nhiên kinh sợ. Huyết ma đại đế gặp nhân loại ngừng động tác trong tay cũng là nối liền không dứt xin tha. Chí cao vô thượng nhân loại a, van cầu ngài buông tha ta, ngài không thể phách a. Ô ô, huyết hải chi chủ huyết ma đại đế vào đúng lúc này cũng là triệt để buông xuống cao quý tôn nghiêm. Huyết ma đại đế trong lòng đau. Ai có thể rõ ràng. Bây giờ chuyện đã xảy ra. Ở huyết ma đại đế xem ra, đây chính là một kiện bi kịch. Đồng thời đối với trong cõi u minh sức mạnh, cũng là căm hận cực kỳ. Vì 10 cái quy tắc dây chuyền, thậm chí ngay cả như vậy chuyện cầm thú đều làm được. Quả thực so với ma còn ma a. Lâm Phàm nghe huyết ma đại đế thương xót âm thanh, cũng là có chút mềm lòng. Thanh âm này thật sự là quá bất lực. Phảng phất đã triệt để tuyệt vọng, để người nghe xong đều muốn rơi lệ. Huyết ma đại đế, ta nếu là không phách ngươi, ta này tế hiến quy tắc dây chuyền, không phải liền là uổng phí rồi, ta còn muốn tinh huyết đâu a. Lâm Phàm nói ra. Không, chí cao vô thượng nhân loại a, không có uổng phí, chỉ cần ngài không phách, tinh huyết tiểu huyết chủ động dâng. Thời khắc này huyết ma đại đế cầu khẩn, sau đó 15 giọt tinh huyết trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Lâm Phàm sững sờ. Hắn không nghĩ tới này huyết ma đại đế vậy mà như thế sẽ làm sự tình. Kinh sợ lúc thức dậy. Kinh sợ so với ai khác đều kinh sợ. Lâm Phàm trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Cũng tốt, vậy thì không bổ. Chờ sau đó lần ta đang triệu hoán ngươi. Khi nghe đến nửa câu đầu thời điểm, huyết ma đại đế nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là làm vừa nghe đến nửa câu nói sau, nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán. Không, không, không muốn đang triệu hoán ta. Huyết ma đại đế vừa nghe này nhân loại đáng sợ, sau đó còn muốn triệu hoán, cũng là sợ hãi đến kém chút hôn mê. Ta không triệu hoán ngươi, triệu hoán ai yên tâm, huyết hải bất diệt, ngươi sẽ không phải chết, sợ cái gì chết? Lâm Phàm nói ra. Không, ngươi có thể triệu hoán tâm ma đại đế. Thực lực của hắn mạnh hơn ta. Tinh huyết của hắn so với ta còn cường đại hơn. Huyết ma đại đế giờ khắc này xin tha. thậm chí vì để cho Lâm Phàm không ở Triệu Hoán, cũng đem bạn tốt của mình bán cho Lâm Phàm. Ở Huyết Ma Đại Đế trong mắt, chỉ cần thế gian còn cố ý ma, Tâm Ma Đại Đế liền sẽ không chết đi. Tâm Ma Đại Đế Phàm không nghĩ tới này huyết giới bên trong, dĩ nhiên không cũng chỉ có Huyết Ma Đại Đế. Ngược lại để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Bất quá thấy Huyết Ma Đại Đế như vậy sẽ làm sự tình, Lâm Phàm cũng là chuẩn bị được rồi. Được rồi, ngươi có thể cút đi. Lâm Phàm nói ra. Là. Thời khắc này Huyết Ma Đại Đế vội vàng rút lui. Huyết giới bên trong, Huyết Ma Đại Đế run rẩy một phen. Ngày hôm nay việc đối với hắn mà nói thật sự là quá kinh khủng. Nghĩ đến vừa kính dâng đi ra 15 giọt tinh huyết, Huyết Ma Đại Đế chính là một trận đau lòng a. Bây giờ Huyết Ma Đại Đế tổn thất nặng nề, cũng không dám ở huyết giới bên trong gây sóng gió. Cuối cùng lẻn vào trong biển máu, tiến hành chữa thương. Về phần mình bạn tốt Tâm Ma Đại Đế, Huyết Ma Đại Đế cũng chỉ có thể hy vọng có thể ở đây chờ ác ma trong tay có thể chống đỡ hạ xuống. Thời khắc này Huyết Ma Đại Đế đột nhiên có một loại cảm ngộ. Ở huyết giới bên trong, không nên đắc tội quá nhiều nhân, nên nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu. Sau đó ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, liền có thể để bọn hắn đè vào trước mặt. Khà. Bạn tốt chính là đem ra bán. Huyết Ma Đại Đế phảng phất lại rõ ràng một cái thế gian chân lý, sau đó hài lòng khôi phục thương thế. Lâm Phàm vung lên ốm tay áo, liền đem 15 giọt tinh huyết nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển huyết hải ma công. Huyết Ma Đại Đế tinh huyết bên trong tâm tình tiêu cực thật sự là rất nhiều. Người bình thường căn bản là không có cách luyện hóa. Cho dù là chạm được một chút, trong đó tâm tình tiêu cực đều có thể đem biến thành khát máu ma đầu. Mà Lâm Phàm nắm giữ hệ thống, ở hệ thống luyện hóa phía dưới, những này tâm tình tiêu cực tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Làm luyện hóa toàn bộ tinh huyết về sau, Lâm Phàm cũng là hài lòng mở mắt ra. Huyết hải ma công kinh nghiệm tăng trưởng một đám lớn, cách tầng thứ 8 lại đi tới một bước dài. Bây giờ còn có 15 quy tắc dây chuyền, Lâm Phàm cảm giác nên thử một lần. Huyết Ma Đại Đế đã bị mình cho nghiền ép sạch sẽ, đã như vậy, vậy thì thử một lần Tâm Ma Đại Đế làm sao? Tế hiến, 15 quy tắc dây chuyền. Đi ra đi, Tâm Ma Đại Đế. Nhất thời 15 quy tắc dây chuyền bay đến hư không bên trong. Trong minh minh nguồn sức mạnh kia lần thứ 2 cảm ứng được. Thế nhưng lúc này lại làm cho Lâm Phàm kinh ngạc chính là, này 15 quy tắc dây chuyền liền lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, không hề có bị trong cõi u minh sức mạnh cho thu lấy. Xem ra tế hiến còn chưa đủ a. Quả thực như Huyết Ma Đại Đế nói tới như vậy, Tâm Ma Đại Đế còn cường hãn hơn hắn rất nhiều. Đầy đủ 15 quy tắc dây chuyền, dĩ nhiên cũng không thể đem triệu hoán đi ra. Mà lúc này ở huyết giới bên trong, một mảnh vẩn đục trong hắc vụ, có một tòa đen kịp cung điện. Cung điện kia bên trong có một cái vô thượng bảo tọa. Tâm Ma Đại Đế một thân đen kịp ngồi ngay ngắn ở đó bảo tỏa bên trên, khóe miệng hơi lộ ra một tia xem thường. Hừ, nhân loại nhỏ bé, chỉ là 15 quy tắc dây chuyền, dĩ nhiên cũng nghĩ triệu hoán bản đế, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tâm Ma Đại Đế hơi mở tròng mắt đen nhánh, sau đó lần nữa nhắm lại. Ai, xem ra còn muốn tụ họp một chút quy tắc dây chuyền. Này Tâm Ma Đại Đế xem ra rất châu a. Giờ khắc này 15 quy tắc dây chuyền bay trở về đến Lâm Phàm trong túi đeo lưng, Lâm Phàm cũng sẽ không ở tế hiến. Tụ tập quy tắc dây chuyền theo Lâm Phàm cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tụ họp một chút liền có thể có. Đồng thời Lâm Phàm cũng nghĩ đến Côn Bằng hàng lâm chi pháp. Nếu có thể đem Côn Bằng triệu hoán đi ra, sau đó đang lộng chết, thật là thoải mái hơn a. Không nói này tinh huyết, chính là đẳng cấp này sợ rằng cũng phải nổ tung. Bất quá này đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Lần trước triệu hoán Côn Bằng không biết tế hiến bao nhiêu bảo bối, thật sự là làm cho đau lòng người. Hơn nữa triệu hoán đi ra về sau cũng là dừng lại mấy hơi thời gian, Côn Bằng liền trở về. Huống hồ lấy mình bây giờ thực lực, vẫn đúng là không nhất định có thể thuấn sát Côn Bằng. Giờ khắc này làm Lâm Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy từ đằng xa chạy tới bóng người lúc, nhất thời cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngứa trứng, nhức đầu sự tình đến rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 337 đã nói xong ám chỉ. Nhưng là người dơ quy a u hơ u y e nơ kiếm các giờ khắc này từ phương xa tới rồi. Các nàng ở huyền kiếm các thời gian, phương xa khí tức cường đại, nhuộm đấm toàn bộ thiên địa. Ở này hai cỗ khí tức mạnh mẽ phía dưới, nội tâm của các nàng phảng phất hít thở không thông. Nhưng là luồng khí tức kia rất nhanh liền tiêu tán. Huyền kiếm các không biết xảy ra chuyện gì, không biết nơi đó đến cùng làm sao. Huyền Vân Tiên trong lòng lo lắng vạn phần, sau đó không để ý tông chủ ngăn cản, rời đi tông môn chạy về đằng này. Huyền kiếm các tông chủ để ngừa có chuyện, cuối cùng cũng dẫn dắt các thái thượng trưởng lão đuổi sau đó. Làm Huyền Vân Tiên nhìn thấy đứng ở nơi đó một bóng người lúc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Lâm Phàm hiện tại đã có chút bất đắc dĩ, này vừa định chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng các nàng dĩ nhiên đến rồi. Đặc biệt là nhìn thấy Lưu Lăng Phong thời gian, Lâm Phàm chính là nhức đầu không thôi. Sớm biết sẽ như vậy, lúc đó liền không nên dạy dỗ đối phương. Cuối cùng Lâm Phàm bất đắc dĩ bị Huyền Kiếm Các cho mời trở lại. Đối với Huyền Kiếm Các tới nói, Lâm Phàm nhưng là ân nhân của các nàng. Đồng thời đối với Huyền Kiếm Các mà nói, người trước mắt này càng là Huyền Vân Tiên bầu bạn. Này một danh hiệu, mặc kệ Lâm Phàm có thừa nhận hay không, ngược lại đối với Huyền Kiếm Các mà nói, đây đã là sự thật. Huyền Kiếm Các bên trong, Lâm Phàm nhìn xung quanh những đệ tử kia nhìn về phía mình ánh mắt, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nay đặc biệt chính là có cỡ nào hãm hại a. Đặc biệt là chú ý tới Huyền Vân Tiên hàm tình mạch mạch ánh mắt lúc, Lâm Phàm càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đó hai câu bức lời chỉ làm thành chuyện như vậy, cũng không thể không nói là một cái bi kịch sự tình. Bóng đêm giáng lâm, Lâm Phàm giờ khắc này còn tại Huyền Kiếm Các. Bởi Huyền Kiếm Các thật sự là quá thịnh tình. Này thỉnh tình để Lâm Phàm đều có chút xấu hổ cự tuyệt. Bởi vậy chuẩn bị ở chỗ này một đêm, ngày mai đang chuẩn bị rời đi. Thủy chi quy tắc độ hoàn thành đã đạt đến 30%. Hay là ngày mai thời điểm, liền có thể ngưng tụ điều thứ nhất quy tắc dây chuyền. Ngay ở cái này lúc, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm thấy bên ngoài có người đi tới. Lâm Phàm trong lòng chỉ phù hộ, cũng đừng là Lưu Lăng Phong này nương nương khang. Nhưng là làm nhìn người tới thời gian, Lâm Phàm nhưng là sững sờ, nội tâm hơi gợn sóng khẽ đảo. Này đều ban đêm, Huyền Vân Tiên tới nơi này là muốn làm lẽ, chẳng lẽ. Lâm Phàm nội tâm khiêu động hơi hơi có như vậy một tia nhanh chóng. Một cách ghê gớm ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Chẳng lẽ Huyền Vân Tiên là tìm đến mình không được? thời khắc này Huyền Vân Tiên đã đổi đi xiêm y, bây giờ này xem ra, nhưng càng thêm có loại ý nhị. Tinh xảo khuôn mặt tản ra sáng trắng ánh sáng, ửng đỏ đôi môi, phảng phất là tỉ mỉ ăn mặc một phen. Huyền Vân Tiên trong tay bưng cơm nước cùng rượu, từ từ đi tới, ở dưới bóng đêm, nhưng là có ý đồ riêng a. Lâm Phàm hơi thúc ung dung một hồi nội tâm của chính mình. Xem ra phe địch đến có chuẩn bị. Đêm nay đến cùng là nắm một huyết dũng mãnh liệt giết địch. Vẫn là Lâm Trần bỏ chạy. Vân Tiên có chuyện gì Lâm Phàm dò hỏi, nếu như sớm biết chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không ở như vậy trang bức. Thường ngay đối với người có chút lạnh nhạt Huyền Vân Tiên, giờ khắc này đối mặt Lâm Phàm nhưng là lộ ra ngượng ngùng. Tinh xảo sáng trắng khuôn mặt bên trên cũng là có chứa một tia hồng hào. Ta chuẩn bị một ít cơm nước cùng rượu. Huyền Vân Tiên đi tới, đem cơm nước nhẹ nhàng để lên bàn. Sau đó đem bộ đồ ăn dọn xong, vì đó rót đầy rượu. Sau đó lặng lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt ẩn tình nhìn Lâm Phàm. Ngồi ở trên giường Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, kế vặt cũng bắt đầu chuyển động. Tuy nói Lâm Phàm chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng không thể chưa từng thấy lợn a. Này Huyền Vân Tiên rốt cuộc là ý lẽ hiện tại ăn một chút gì? Chỉ là sớm ra vị liều, sau đó uống chút rượu, ở cuối cùng củi khô lửa bốc phía dưới, đem sự tình làm không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Quá này theo Lâm Phàm. Thật là có khả năng này a. Chỉ là để Lâm Phàm hơi có chút không quá có thể tiếp thu chính là, này tiến triển cũng quá nhanh đi. Chúng ta này gộp lại cũng chỉ bất quá hai lần mặt a. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Bất quá một cô gái có thể chủ động đến mức độ này, thân là một cách đứng đầu vũ nội nam tử, cũng không nên sợ hãi mới là a. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Huyền Vân Tiên một câu nói triệt để đem Lâm Phàm cho tạc thiên. Nơi này không ai sẽ đến, buổi tối có thể nghỉ ngơi thật tốt. Huyền Vân Tiên ôn nhu nói. Vừa mới chuẩn bị uống một hơi cạn sạch Lâm Phàm, chén rượu ở bên mép hơi dừng lại một chút. Sau đó nhỏ giọng nơ một tiếng. Câu nói này có ám chỉ. Hơn nữa ám chỉ còn rất rõ ràng. Nơi này không ai sẽ đến, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Vậy này không phải liền là đại biểu. Buổi tối tùy tiện âm thanh lớn bao nhiêu, đều sẽ không có người nghe được. Hai người chúng ta có thể thỏa thích phát huy a. Lâm Phàm bị Huyền Vân Tiên câu này ám chỉ cho làm tâm viên ý mã. Sau đó hai người cũng không biết nói rồi gì đó. Ngược lại đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, kích thích cấp tốc tăng lên. Lâm Phàm trong đầu tràn ngập các loại tư thế, các loại hình ảnh. Huyền Vân Tiên rất đẹp, khí chất cũng rất đột xuất, địa vị cũng không tệ. Hơn nữa Lâm Phàm rõ ràng Huyền Vân Tiên đối với mình đích thật là tình thâm. Tuy nói đối với Huyền Vân Tiên còn không có quá to lớn cảm giác, thế nhưng Lâm Phàm tin chắc một câu lời lẽ chí lý. Lâu ngày thâm tình, ngẫm lại Yến Tông Chủ đã từng còn không phải Thánh Tông Tông Chủ thời gian, cũng là phong hoa tuyệt đại, thế gian lưu tình vô số. Cuối cùng thu tâm, leo lên Thánh Tông Tông Chủ bảo tọa. Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão cũng thế, lúc còn trẻ cũng là phong lưu phóng khoáng. Mấy cái hoàng triều công chúa vì đó chân thành. Mà đang nhìn mình bây giờ cùng bọn họ so ra, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên khuôn mặt ở cồn ảnh hưởng cũng là có từng tia một kích động. Bất quá vào lúc này, Lâm Phàm vẫn là nhịn được, bóng đêm từ từ, không vội cùng này nhất thời. Ngày tốt mỹ cảnh tự nhiên là phải biết quý trọng mới là. Làm dùng cơm sau khi kết thúc, Lâm Phàm nặn hai tay, hít sâu vài khẩu khí, bình phục một hồi nội tâm. Chờ hội sở chuyện sắp xảy ra cũng là chuyện trong dự liệu. Ta đi đem những này bưng xuống đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Giờ khắc này Huyền Vân Tiên đứng dậy nói ra. Nờ. Lâm Phàm giờ khắc này nội tâm cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Làm Huyền Vân Tiên bưng bộ đồ ăn rời đi về sau, Lâm Phàm lập tức ở bên trong phòng đi chuyển động. Sau đó linh quang lóe lên, nhất định phải làm chút gì mới là. Đêm nay khẳng định là một hồi ác chiến, trước hết nói lại thần ở cố gắng bù một dưới. Sau đó Lâm Phàm lấy ra một ít chân quý thảo dược. Nhất niệm thành đan, hỏa diễm bên phải tay bay lên. Long tinh thảo, vật đại bổ, có thể. Trăm năm lão sâm bổ khí đồ vật cũng không tệ. Mấy chục loại thảo dược bị Lâm Phàm chọn lựa đi ra, sau đó trực tiếp ném vào trong ngọn lửa. Ở Huyền Vân Tiên trở về trước, nhất định phải đem đan dược cho luyện ra. Giờ khắc này đan hương mà lên, một viên màu nhũ bạch đan dược rơi Lâm Phàm trong tay. Canh chúc mừng luyện chế thành công. Thập toàn đại bổ hoàn bổ khí nâng cao tinh thần, cố thủ bản nguyên, sức chiến đấu vô song. Lâm Phàm vừa nhìn đan dược này cũng là không chút do dự đem đan dược ném vào trong miệng. Canh chuyển hóa kinh nghiệm hoặc hấp thu công hiệu. Trừ phi hiện tại đầu óc giật mới chuyển hóa kinh nghiệm, đương nhiên là hấp thu công hiệu. Thời khắc này đan dược hóa thành một nói nhiệt lưu tràn ngập ở Lâm Phàm trong cơ thể. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ cảm giác mình tinh lực dâng lên, dường như muốn phá thể mà ra. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đem này cố tinh lực áp chế lại, hiện tại còn không tới phát huy thời điểm a. Vì đêm nay một trận chiến, Lâm Phàm nhất định phải chuẩn bị sung túc. Lúc này, Lâm Phàm lấy ra Đại Phàm Ca. Liếc mắt nhìn này kinh khủng Đại Phàm Ca, hắn có chút do dự, không dám toàn bộ nuốt vào. Cuối cùng móng tay chụp xuống một khối nhỏ, nuốt vào đến trong bụng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ giai nhân đến. Lâm Phàm sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh chóng, lặng lặng nằm ở trên giường chờ đợi giai nhân đến. Bóng đêm lặng lẽ. Sau một tiếng, Lâm Phàm nhất thời cảm thấy không ổn. Nay đặc biệt đã nói xong ám chỉ đây, nhưng là người làm sao còn chưa tới a? Bây giờ Lâm Phàm sắc mặt đỏ cùng đít khỉ như thế, trong cơ thể khí huyết đã sớm dường như nước nóng bình thường sôi trào. Một khối nhỏ Đại Phàm Ca đã sớm bùng nổ ra không có gì sánh kịp dược lực. Nếu như không phải hiện tại tu vi cao thâm, đã sớm không bị khống chế đâm. Nhưng là bây giờ đặc biệt người đâu? Còn tiếp tục như vậy, sẽ chết người đấy a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 338. Đây là một cách đổ phá hoại ban dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Xong rồi. Không thể đang đợi, không phải vậy tiểu gia lần thứ nhất liền thật sự phải cho đại địa chi mẫu. Lâm Phàm sắc mặt ửng hồng, không thể còn như vậy chờ đợi. Thập toàn đại bổ hoàn cùng Đại Phàm Ca dược hiệu thật sự là quá đặc biệt mãnh liệt. Đột nhiên Lâm Phàm đều sắp có chút không chịu nổi. Nếu như không phải tự thân tu vi đột phá đến đại thiên vị cảnh giới, hơn nữa còn chỉ là dập đầu một chút Đại Phàm Ca. Nếu như đập hoàn chỉnh Đại Phàm Ca, như vậy hiện tại cũng không phải là như vậy trấn định. Lâm Phàm từ trên giường nhảy xuống, sau đó không có một chút do dự ra gian nhà. Nhưng là làm đi ra bên ngoài thời điểm, Lâm Phàm lại phát hiện căn bản không biết Huyền Vân Tiên ở nơi nào. Ngứa chứng, lần này cần vua hố. Lâm Phàm hiện tại là sâu sắc hối hận rồi. tại sao mình muốn cắn thuốc a? Chẳng lẽ là đối với mình không tín nhiệm không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Là nói cái gì đều đã chậm. Bởi vì này hết thảy đều đã phát sinh. Lưu sư huynh, mùi trên người ngươi cố gắng nghe a, dùng chính là cái gì son a? Vừa lúc đó, Lâm Phàm thấy được Lưu Lăng Phong đứng ở dưới ánh trăng, cùng một đám các sư muội trò chuyện với nhau son bột nước tâm đắc. Này hơn nửa đêm không quay về ngủ, còn có tâm tình trò chuyện cách này, cũng coi như là một nhân tài. Nhưng là bây giờ tình huống đã không thể kìm được Lâm Phàm suy nghĩ nhiều như vậy. Vào lúc này Lưu Lăng Phong thấy được Lâm Phàm bóng người, nhất thời trong lòng vui vẻ, cũng không để ý chung quanh sư muội, mà là hùng hục lên trước. Đương đương hộ. Chà ạ. Lâm Phàm một phát bắt được Lưu Lăng Phong, nơi nào còn có thời gian với hắn phí lời. Hiện tại nhưng là phải giành giật từng giây a. Làm hai loại dược hiệu triệt để hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, nhưng dù là muốn bi kịch thời điểm. Đừng nói nhảm, sư phụ của ngươi ở nơi nào? Lâm Phàm vừa lên tiếng, chính là một luồng nhiệt khí xì ra. Đây là dược hiệu thời gian dài tích lũy ở trong người, không chỗ phát tiết bệnh trạng. A, chà. Ngươi đây là muốn làm gì? Lưu Lăng Phong cảm nhận được này cỗ nhiệt khí, cũng là đầu óc một mộng, không biết đây là ý gì. Lâm Phàm thấy này đồ con rùa còn ở lại chỗ này léo nha léo nhéo, cũng là triệt để sự bất đắc dĩ. Nói nhanh một chút, chỉ muốn nói cho ta biết, ta liền nhận ngươi này đồ con rùa. Sau đó ở huyền hoàng giới, liền từ cha bảo kê ngươi. Lưu Lăng Phong vừa nghe, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Chà, ngay ở phía trước, trái đi, sau đó gặp phải một tòa giả sơn, lại hướng phải, sau đó một mực hướng về phía trước. Làm Lưu Lăng Phong vừa rơi xuống, Lâm Phàm bóng người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lưu Lăng Phong há hốc mồm nhìn trước mắt tình huống, cũng là triệt để như mơ. Bất quá khi nhận được Lâm Phàm bảo đảm lúc, Lưu Lăng Phong cũng là cười vui vẻ. Sư huynh, chúng sư muội lên trước hỏi dò. Lưu Lăng Phong son trên trình độ, cho dù là các nàng cũng hít khói, tự nhiên là muốn cùng cố gắng giao lưu một phen mới được. Các sư muội, chúng ta tiếp tục thảo luận son. Lưu Lăng Phong cười nói, sau đó lại rất đầu nhập cùng chúng các sư muội bắt đầu thảo luận lên. Lâm Phàm bóng người giống như ruột mì qua lại ở trên đường. Huyền kiếm các một ít ở bên ngoài đệ tử, cũng là cảm giác thật giống có đạo bóng người ở tại trước mặt chui qua lại. Sau đó từng cái kinh hãi mau mau trở lại trong phòng chuẩn bị ngủ. Mà lúc này đây, phần lớn đệ tử đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Huyền Vân Tiên nơi ở, cùng tôn chủ các nàng nơi ở tới gần. Mà chung quanh đệ tử nơi ở cũng là khuyết tán ở bốn phía. Dựa theo Lưu Lăng Phong chỉ địa điểm, Lâm Phàm rất nhanh đã tìm được Huyền Vân Tiên nhà ở. Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, hết thảy đều phải từ từ đến, không thể gấp, không thể gấp. Thùng thùng, trong phòng Huyền Vân Tiên ngồi ở chỗ đó, một tay chống cằm, ánh mắt mờ ảo, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Lúc này đột nhiên có người gõ cửa, ngược lại để Huyền Vân Tiên có chút ngạc nhiên. Bây giờ sẽ là ai chứ? Huyền Vân Tiên mở cửa, nhìn người tới thời gian, hô hấp nhưng là hơi đình trệ. Phảng phất không nghĩ tới người tới sẽ là hắn. Sao ngươi lại tới đây? Huyền Vân Tiên thanh âm êm dịu, hiển nhiên là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm một động tác, lại làm cho Huyền Vân Tiên thân thể đột nhiên căng thẳng. Phảng phất là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Lâm Phàm một tay khoát lên Huyền Vân Tiên mịn nhắn bóng loáng trên gương mặt. Huyền Vân Tiên chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này một màn. Tất cả những thứ này, tất cả đối với Huyền Vân Tiên tới nói, đều bây giờ tới là quá nhanh chóng. Dựa vào ánh trăng cùng trong phòng ánh đèn, nàng nhìn thấy trước mắt người đàn ông này nóng rực ánh mắt, thậm chí một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Lâm Phàm hơi thở hổn hển. Sau đó ở Huyền Vân Tiên thất kinh phía dưới, đem bế lên. Sau đó một cước đá ra, đem cửa phòng đóng lại, thẳng hướng về trên giường chạy đi. Huyền Vân Tiên nội tâm giờ khắc này nhảy cực kỳ nhanh chóng, âm thanh như muỗi, có phải là quá nhanh? Ta từ trong mắt ngươi không nhìn thấy. Tận dụng mọi thời cơ, lâu ngày thâm tình. Lâm Phàm trực tiếp đem Huyền Vân Tiên cắt đứt, sau đó không cho bất cứ cơ hội nào, đem hướng tới trên giường ném một cái. Ngoài phòng trong sáng minh nguyệt, tản ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất tất cả đều không nói lời nào. Huyền kiếm các tông chủ giờ khắc này hướng về Vân Tiên gian nhà đi tới, trong lòng nàng có chuyện cũng muốn hỏi hỏi Vân Tiên. Có thể vừa lúc đó, Huyền tông chủ nhưng một mặt kinh ngạc dừng bước, nhìn phía trước đèn đuốc u ám gian nhà. Từng trận nhẹ nhàng tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền đến, ở này lặng lặng buổi tối, lộ vẻ đặc biệt chói tai. Huyền tông chủ đã trăm tuổi, cái gì chưa từng thấy. Nhưng là nàng không nghĩ tới, ở huyền kiếm các vậy mà lại truyền đến âm thanh như thế. Chuyện này. Huyền tông chủ biến sắc, sau đó lập tức xoay người rời đi. Vân Tiên nàng cùng người kia, vậy mà tại ở. Nếu như là đệ tử khác, Huyền tông chủ đã sớm một trưởng đem gian nhà đánh bay. Nhưng là nơi đó nhưng là nàng công nhận. Chỉ là để Huyền tông chủ rất là bất đắc dĩ chính là, bất kể như thế nào, cũng phải chú trọng một hồi nơi a. Vân Tiên, ngươi nhưng là đời kế tiếp tông chủ a. Làm sao có thể phát sinh bực này để nhân xấu hổ tiếng? Này nếu để cho cái khác đệ tử nghe được, lại sẽ như thế nào tác tưởng? Ở u ám trong phòng, hai cố thân thể quấn quýt cùng nhau. Tóc đen phiêu giật, mồ hôi bên trong sen lẫn mê người hương vị, đầy giấy toàn bộ trong phòng. Đau, a, nhẹ chút. Không muốn, liền vừa như vậy. Không phải rất đau sơ, a, o, hơn y. E, nơi tại không đau. Ba. Huyền kiếm các cái khác đệ tử, giờ khắc này cũng chuẩn bị đi ngủ, bổ sung tinh lực, nghênh tiếp một ngày mới. Nhưng lại tại các nàng ngủ chớp mắt, từng trận thanh âm quái dị truyền vào đến tai của các nàng bên trong. Các nàng khẽ cau mày, thanh âm này là cái nữ còn kèm theo giọng nam. Hơn nữa tựa như là từ Huyền Vân Tiên sư tỷ bên kia truyền đến. Mơ thanh có chút nặng nề. Thế nhưng trong này nhưng phảng phất có một loại sức mạnh giống như vậy, để thân thể của các nàng đều có chút khô nóng. Huyền tông chủ cùng người khác thái thượng trưởng lão đều cần phải ở trong nhà mình. Các nàng đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là theo thời gian trôi qua, thanh âm kia nhưng càng ngày càng hung hăng. Lúc trước hay là còn có thể mịt mờ một chút, nhưng là bây giờ quả thực chính là không chút kiêng kỵ. Phảng phất xung quanh vạn vật hết thảy đều đã biến mất. Đã một canh giờ a. Huyền tông chủ tính toán thời gian cũng là cảm giác khủng bố như vậy. Vân Tiên đứa bé kia chịu được sao? Huyền tông chủ lo lắng nói ra. Sau đó ngồi khoanh chân, dường như muốn tiến vào tu luyện. Nhưng là thanh âm này liền phảng phất có ma lực giống như vậy. Để Huyền kiếm các không cách nào ngủ yên. Lúc này, một trận giọng cao thanh âm đột nhiên truyền đến. Huyền kiếm các thân thể cũng tại lúc này đột nhiên run lên. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Thời khắc này trong lòng hò hét, thanh âm này rốt cuộc muốn lúc nào mới kết thúc a? Còn có nhường hay không sống? Đùng đùng ba đùng. Da thịt tiếng va chạm cùng tươi đẹp âm thanh lẫn nhau kết hợp ở đêm nay vang vọng toàn bộ Huyền kiếm các. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 339 lão phượng tường tái xuất giang ho mai. Một bóng người giống như ruột mị từ huyền kiếm cắt soạt một hồi biến mất không thấy. Giờ khắc này ở trong hư không, Lâm Phàm hai chân có chút đánh phiêu, tối hôm qua thật sự là quá đặc biệt cực khổ rồi. Thậm chí Lâm Phàm còn đánh giá thấp. Phục dụng thập toàn đại bổ hoàn còn chưa đủ, còn phục dụng đại phàm ca quả thực chính là muốn nhân mạng tiết tấu. Ai đặc biệt mà nói, một cách không tuốt qua sử nam, lần thứ nhất sẽ bắn sớm. Hiện tại chỉ cần đứng ở tiểu gia trước mặt, tuyệt đối đem hắn đánh thành chó. Lâm Phàm khôi phục như cũ về sau. Một chút không có dừng lại. Liền từ huyền kiếm cắt rời đi. Dù sao làm phản ứng lại về sau. Lâm Phàm cảm giác tối hôm qua động tính hơi lớn. Nếu như ban ngày đi ra ngoài. Huyền kiếm các chúng đệ tử làm sao đối xử tiểu gia. Tiểu gia ra mặt còn có thể để vào đâu. Bởi vậy đi qua các loại cân nhắc. Vì để tránh cho không cần thiết lúc túng. Lâm Phàm ở tới gần hừng đông thời điểm. Liền chạy. Sáng sớm. Sắc trời sáng lên. Huyền kiếm các cũng là nhân gian tiên cảnh. Mỗi ngày đến lúc sáng sớm. Chim nhỏ tiếng kêu to. Liền quay chung quanh ở huyền kiếm các bầu trời. Lúc này đi qua một đêm phấn khởi chiến đấu. Kiệt sức huyền vân tiên. Mở ra đôi mắt đẹp. Nhưng là làm phát hiện bên người không có một bóng người thời điểm. Có chút mệt nhọc khuôn mặt bên trên. Toát ra một tia thương cảm vẻ. Xem ra vẫn là đi. Tóc đen như là thác nước phê dưới. Linh lung thân thể ẩn giấu ở dưới chăn. Phòng ngừa cảnh xuân đột ngột tiết. Sáng trắng da rẻ. Giờ khắc này còn có một chút điểm phấn hồng. Phảng phất tối hôm qua quá mức kịch liệt. Dẫn đến hiện tại vẫn không có tàn đi. Cỏ thơm tùm. Dòng nước tràn lan. Hoa mai đếm. Chiếu ngày đỏ. Nghĩ đến tối hôm qua tình huống, Huyền Vân Tiên khuôn mặt liền xoa một tia ửng hồng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày như thế. Nhớ tới tối hôm qua tiếng rên rỉ. Huyền Vân Tiên liền cảm giác thấy hơi không ổn. Tối hôm qua âm thanh to lớn như thế. Tông chủ cùng sư muội các nàng. Hay là đã nghe được. Nhưng là bây giờ nghĩ đến người đàn ông kia ra đi không lời từ biệt. Huyền Vân Tiên liền cảm giác thấy hơi cô đơn. Phảng phất sâu trong nội tâm thiếu hụt gì đó. Ồ, đây là cái gì lúc này một vệt kim quang lóe lên một cái. Đó là một cái màu vàng vòng tay, mà vòng tay phía dưới đè lên một tấm giấy trắng. Huyền Vân Tiên thiên thiên ngón tay ngọc. Dài nhỏ mà sáng trắng. Nhưng là khi thấy cái tay này thời điểm, Huyền Vân Tiên sắc mặt vừa đỏ. Trong lòng không khỏi oán giận, người kia tối hôm qua làm sao có thể để nhân làm ra chuyện mắc cỡ như vậy. Giờ khắc này Huyền Vân Tiên cầm lấy tờ giấy này. Phía trên chữ viết cong cong xoay xoay. Thậm chí còn có thật nhiều lỗi chính tả. Lâm Phàm đi tới huyền hoàng giới. Đối với nơi này kiểu chữ. Cũng là có chút tan vỡ. Biết nói thế nhưng không thế nào biết viết. Giống như nay này trên một tờ giấy nội dung. Liền có thật nhiều chữ viết sai rồi. Bất quá theo Lâm Phàm. Đây cũng có thể xem hiểu. Tiên nhi. Ta có trọng yếu việc. Liền đi trước. Tương lai nhất định sẽ gặp lại. Này lão phượng tường vòng tay chính là ta bảo vật gia truyền. Liền để cho ngươi. Này một tấm trên tờ giấy trắng. Nội dung không nhiều. Cũng là ngăn ngắn mấy câu nói. Mà này ngăn ngắn vài câu. Cũng không phải là cái gì trọng yếu nội dung. Nhưng là trong đó có bốn chữ. Lại làm cho Huyền Vân Tiên nội tâm tràn đầy sắc mặt vui mừng. Bảo vật gia truyền. Huyền Vân Tiên vào huyền kiếm cắt về sau. Liền tử chưa nghĩ tới sự tình như thế. Thế nhưng đối với phàm tục bên trong tập tục. Nhưng có hiểu biết. Bảo vật gia truyền chính là vật rất trọng yếu, thông thường đều là cho người yêu. Huyền Vân Tiên đem tấm này giấy trắng chồng chất lên nhau, sau đó để vào trong nhẫn chứ vật cất kỹ. Cầm lấy này màu vàng vòng tay. Này màu vàng vòng tay không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, thế nhưng hình thức nhưng là Huyền Vân Tiên gặp đẹp nhất vòng tay. Mà khi tay này vòng tay mang tới trên cổ tay thời điểm, để Huyền Vân Tiên kinh dị một màn phát sinh. Tay này vòng tay đột nhiên tản ra một trận ánh sáng dịu dịu, sau đó lại dần dần ảm đạm xuống. Này lão phượng tường vòng tay là Lâm Phàm rèn đúc. Lấy Lâm Phàm hiện tại luyện khí tu vi, muốn luyện chế ra một cách tốt, vẫn là dễ như ăn cháo. Này lão phượng tường vòng tay chính là Lâm Phàm đem sở hữu quy tắc dây chuyền toàn bộ sử dụng. Hơn nữa còn gia nhập gà con tinh huyết. Đồng thời cũng hóa vào các loại chân quý vật liệu. Tay này vòng tay tuy nói không phải thần khí, thế nhưng diệu dụng nhưng vô cùng vô tận. Mà tay này vòng tay chính là một cái cường đại phòng ngự trang bị. Đi ngang qua Lâm Phàm cao siêu kia rèn đúc thủ pháp về sau, có thể chống đối cô đọng 18 quy tắc dây chuyền cường giả một đòn toàn lực. Này đối tự thân tới nói cũng là một cách bảo đảm. Huyền Vân Tiên nhìn này lão phượng tường vòng tay, lộ ra tiểu nữ nhân vẻ, đó là một loại thỏa mãn vẻ. Cho tới Lâm Phàm ra đi không lời từ biệt, Huyền Vân Tiên trong lòng cũng có thể hiểu được. Ào ào ào. Đệm chăn xốc lên để nhân mắt không chớp, tươi đẹp thân thể bại lộ trên không trung. Dài nhỏ sáng trắng chân dài. Doanh doanh nắm chặt eo thon. Đó là thế gian đẹp nhất công nghệ. Vô số người trong lòng ảo tưởng tồn tại. Rửa mặt một phen, tẩy đi tối hôm qua để lại mồ hôi, đổi lại quần áo mới. Thời khắc này Huyền Vân Tiên khí chất đem so sánh ngày hôm qua có từng tia một biến hóa. Đó là một cái thành thục nữ nhân khí tức. Bên ngoài, Huyền Tông chủ cùng rất nhiều đệ tử đều chờ ở bên ngoài. Các nàng một đêm không ngủ. Dù cho cuối cùng thanh âm kia đình chỉ về sau, các nàng cũng không cách nào ngủ. Bởi vì nhắm mắt lại, đầy đầu đều là tiêu hồn âm thanh. Các nàng khó có thể tưởng tượng đó là Huyền sư tỷ âm thanh. Thanh âm kia làm cho các nàng có rung động. Lúc này thấy hướng về gian nhà, Huyền Vân Tiên nhẹ nhàng chậm chạp chậm từ bên trong đi ra. Hai chân uể oải. Nơi đó mặc dù đau, thế nhưng đối với Huyền Vân Tiên tới nói, ngày hôm nay nàng có lời muốn cùng tông chủ nói. Tông chủ. Lúc này Huyền Vân Tiên thấy được tông chủ các nàng đứng ở ngoài cửa. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cũng không khỏi có chút một tia thật không tiện. Ô, các ngươi nhìn Vân Tiên sư tỷ thật giống như trước kia có chút không giống a. Đúng vậy a, khí chất có chút không giống. Vân Tiên sư tỷ đến cùng dùng biện pháp gì sẽ có biến hóa như thế? Càng ngày càng đẹp, trước đây Vân Tiên sư tỷ liền rất đẹp, nhưng bây giờ nhưng càng thêm đẹp. Huyền kiếm các đệ tử đang nhìn đến Huyền Vân Tiên thời điểm, cũng là kinh ngạc thấp giọng thảo luận. Này theo các nàng, quả thực có chút khó tin. Huyền Tông chủ tâm bên trong ngũ vị tạp trần, không biết nên nói thế nào. Nàng cũng nhìn thấy Vân Tiên biến hóa. Sau đó mở miệng hỏi. Hắn ở dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Huyền Vân Tiên nói ra. Huyền Tông chủ biến sắc. Có loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ tên kia ăn xong bôi lau miệng liền chạy như vậy không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chủ. Hắn là có chuyện đi rồi. Đây là hắn lưu lại cho ta. Hắn không phải ngài nghĩ tới như vậy. Huyền Vân Tiên sờ sờ trên cổ tay vòng tay nói ra. tông chủ tuy rằng không nói, thế nhưng trong ánh mắt oán giận lại bị nàng bắt được. Huyền tông chủ vốn muốn nói ngốc đồ nhi, một cái vòng tay đáng là gì, nhưng là làm nhìn kỹ thời điểm, nội tâm nhưng nhất thời cả kinh. Tay này vòng tay, Huyền tông chủ thượng trước dắt qua Huyền Vân tiên cổ tay cẩn thận nhìn, sau đó này càng xem càng là khiếp sợ. Đây thực sự là hắn lưu lại giờ khắc này đối với Huyền tông chủ tới nói. Tay này vòng tay quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù cho bây giờ mạnh nhất luyện khí đại sư, cũng tuyệt đối luyện chế không ra bực này vòng tay. Trong đó chính là 15 quy tắc dây chuyền liền để Huyền tông chủ trợn mắt ngoác mồm. Đồng thời trong đó còn có một đoàn thần bí huyết dịch đang lưu động. Vẹn vẹn như vậy chính là một cái vô cùng bảo tay a. Khủng bố như vậy. Đồng thời Huyền tông chủ cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra người đàn ông kia là Nhớ Vân Tiên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 340 trang bức như ngọc thiếu nơ y e nơ gơ a con. Đừng mặt mày ủa rũ, không sẽ tha cho ngươi một giọt tinh huyết mà. Tất yếu thương tâm như vậy sao? Lâm Phàm thấy gà con mặt mày ủa rũ vẻ mặt, cũng là có chút bất đắc dĩ. Gà con chính là thượng cổ hung thú đời sau, này tinh huyết cũng là đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng sao có thể nghĩ đến liền thả một giọt, gà con liền khổ sở như vậy. Bây giờ này gà con vẫn là quen mình gà con sơ. À. To. Gơm. To. Cửa. Thật sự là quá đặc biệt, gõ cửa. Ó ó ó. Gà con tiếng kêu to có chút bi quan. Sau đó cánh hướng về cách bụng vỗ vỗ. Còn rất thương tâm chỉ chỗ kia tiểu đệ đệ. Ó ó ó. Gà con giờ khắc này thật giống nhanh khóc. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn tới, sau đó gảy mấy lần này tiểu hoa gạo sống. Ô, quái, thật giống so với lúc trước nhỏ hơn như vậy một chút, đều sắp không thấy được. Chẳng lẽ là bởi vì bị thả tinh huyết nguyên nhân? Lâm Phàm kinh ngạc nói ra. A a, gà con rất là thương tâm đốt đầu gà. Nay đối với gà con tới nói, là sỉ nhục lớn lao. Nơi đó bị thả một giọt tinh huyết về sau, liền biến càng nhỏ hơn. Lâm Phàm thấy gà con như vậy thương tâm, cũng là không nên nói cái gì là tốt. Vẫn đúng là lần thứ nhất gặp phải đối với tiểu đệ để coi trọng như vậy hung thú. Lâm Phàm vỗ vỗ gà con đầu nói. Tốt, tốt, đừng thương tâm. Sau đó cho ngươi tìm hai con gà mái, để ngươi vui a vui a. Gà con vừa nghe bi thương vẻ mặt, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Manh manh mắt gà bên trong đột nhiên bạo phát ra vô cùng ánh sáng. Tia sáng kia phảng phất ngưng tụ thành thực chất giống như vậy, một mực đâm Lâm Phàm đầu, dường như muốn để cho nhớ kỹ. Lâm Phàm nhìn thấy gà con này hoàn toàn khác biệt dáng dấp, cũng là triệt để không muốn nói nhiều. Gà con, ngươi đặc biệt còn có thể hay không thể có một chút thượng cổ hung thú đời sau tôn nghiêm? Hai con gà mái ngươi liền thỏa mãn, ít nhất cũng phải 10 con a. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện phía trước có một tia xúc động tính, sau đó cũng là có chút ngạc nhiên, liền hướng về phía trước chạy đi. Cách Huyền Kiếm Các ngoài vạn dặm một mảnh đất hoang bên trên, bão cát từ từ thổi qua cuốn lên một đám bụi trần. Một cái xe ngựa đoàn xe bị nhân chặn lại hạ xuống. Dừng lại cho ta, đánh cướp. Một cái mù một con mắt, dáng dấp hung thần ác sát đại hán nhìn xe ngựa này trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Nếu như Lâm Phàm ở này, tuyệt đối sẽ nhận ra. Cái tên này không phải liền là Sa Độc Long Sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. từng sa mạc 14 phỉ, cũng coi như là một cách bi kịch. Lần đó đơn độc cướp đoạt, bị nhân chế phục về sau, bảo lưu lại một cách mạng nhỏ. Sau đó ở hỏa diễm địa ngục, bọn họ cũng là bị sợ hãi đến gần chết, bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Sau đó theo huyền kiếm cắt một đường tiến lên, rời đi hỏa diễm địa ngục khủng bố cấm địa. Này tùy tùng sau một thời gian ngắn, liền đi tới huyền kiếm cắt địa bàn. Đối với Sa Độc Long bọn họ tới nói, này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Hơn nữa càng làm cho bọn họ tan vỡ chính là, bốn phía không hề là đội buôn đi qua điểm tập trung. Bởi vậy muốn đánh cướp cũng là không có khả năng lắm sự tình. Cuối cùng trải qua mấy tháng khổ bức tháng ngày, rốt cuộc đi tới bọn họ cho là nhân gian tiên cảnh, Hoàng Lĩnh. Tại đây nhân khí tương đối sinh động, trên căn bản mỗi mười mấy ngày thì sẽ có xe đội đi qua từ nơi này. Mà Sa Độc Long bọn họ cũng không phải người ngu. Mỗi một lần đánh cướp thời điểm đều sẽ tra xét một phen. Nếu như trong đội xe có người là bọn họ đang nhìn không ra, bọn họ liền sẽ không đánh cướp. Này nếu như đều có thể nhìn thấu, đó chính là bọn họ đánh cướp hàng đầu thí sinh. Đúng. Thành thật một chút. Nam bên trái nữ bên phải. Không muốn làm phản kháng vô vị. Chúng ta sa mạc 15 phỉ. Chỉ giựt tiền không cướp người. Người lùn xa diệt hung gào lên. Này nam bên trái nữ bên phải vẫn là cùng đại ca học. Bất quá đại ca biện pháp này cũng thật là tốt. Mỗi một lần đánh cướp đều vừa xem hoàn toàn không có. Không biết hốn sai. Cho tới đã từng sa mạc 14 phỉ tại sao đổi thành 15 phỉ. Chủ yếu bọn họ cũng đã đem Lâm Phàm làm thành đại ca. Tuy nói đại ca đã không có ở đây. Thế nhưng bất kể như thế nào. Nếu nhận đại ca. Vậy dĩ nhiên muốn giữ lời nói. Bởi vậy sa mạc 14 phỉ triệt để đã biến thành sa mạc 15 phỉ. Lúc này đội xe này bên trong hơi nổi lên một tia gây rối, phảng phất là không nghĩ tới bọn họ sẽ bị đánh cướp. Này một xe đội nhìn qua bình thường không có gì lạ. Thế nhưng mặt sau có một cái lao trên xe khoác miếng vải đen. Không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Lúc này trong đội xe, một cái xa hoa bên trong xe ngựa, một tên thiếu niên cùng một cô gái đối diện mà ngồi. Hàn tiểu thư, không nghĩ tới xe của ngươi đội dĩ nhiên cũng có người dám đánh cướp. Này nếu như bị người khác biết, sẽ phải cười đến rụng răng. Thiếu niên anh tuấn bất phàm, ánh mắt thâm thúy, phảng phất một đầu trong ngủ mê sư tử giống như vậy. Nếu như coi thường, sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Nữ tử cười lạnh một tiếng, đối với hắn không hề có để ở trong lòng. Hoàng Lĩnh lại có giặc cướp, cũng là lần đầu tiên, giết là được. Nữ tử lạnh nhạt nói, không chút nào đem để ở trong lòng. Thiếu niên hơi vén màn cửa lên, hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hàn tiểu thư, này phía ngoài giặc cướp đầu lính, tu vi không sai. Lấy ngươi những này thủ hạ, chỉ sợ không phải đối thủ a. Hàn Mai nhìn thiếu niên một chút, sau đó trầm tư một chút. Giết bọn hắn, đem người kia đưa đến Thiên Hải Các, khen thưởng hai người chúng ta chia đều. Mặt sau này bị che đẩy xe trong lao, áp vận chính là Thiên Hải Các muốn người. Chỉ cần đưa qua Thiên Hải Các thì sẽ cho tương ứng khen thưởng. Cùng Thiên Hải Các quan hệ không tệ Hàn gia, ở Thiên Hải Các tuyên bố nhiệm vụ một khắc đó, liền đã biết rồi nhiệm vụ này. Bởi vậy bắt đầu thu tác lên. Mà vận khí cũng không tệ lắm. Vẫn đúng là bị tìm được. Bất quá ở Hàn tiểu thư xem ra chỉ là một đứa bé mà thôi, không nhìn ra có khác biệt gì. Mà thiếu niên này, nhưng là ở nửa đường nhận thức một cái thiếu niên thần bí, lai lịch các loại hoàn toàn không biết. Thế nhưng thiếu niên này đối với Hàn gia nhưng rõ như lòng bàn tay. Hàn Mai thầm nghĩ đem thiếu niên này biến thành của mình. Đồng thời thiếu niên này thực lực bất phàm. Đồng thời chỗ cần đến cũng đều là Thiên Hải Các. Bởi vậy cũng không phải chú ý một đường hộ tống. Hàn tiểu thư, Thiên Hải Các khen thưởng tuy nói phong phú, thế nhưng ta còn thực sự không lọt mắt. Bất quá ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện. Bên ngoài những này xa phỉ ta giúp đỡ ngươi giải quyết. Chuyện gì? Hàn Mai khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Giúp ta trở thành Thiên Hải Các đệ tử. Thiếu niên cười yếu ớt nói ra. Liền việc này Hàn tiểu thư sững sờ. Vốn tưởng rằng là chuyện gì. Lại không nghĩ rằng lại là này loại đơn giản sự tình. Lấy thực lực của ngươi. Muốn đi vào Thiên Hải Các. Cũng không thành vấn đề đi. Hàn tiểu thư, ta sẽ lấy là ngươi phu quân thân phận tiến vào Thiên Hải Các. Thiếu niên bưng chén rượu lên lạnh nhạt nói. Hàn Mai trong lòng tức giận, nhưng sau đó gật gật đầu, được. Bên ngoài sa mạc 15 phỉ có chút nổi giận. Đại ca, đội xe này không nể mặt mũi a. Hiện tại bị trở thành lão tam sa đảo thiên nói ra. Nếu không chúng ta trực tiếp mở cướp sa diệt hung một bên phụ họa. Này tình huống bây giờ, vẫn đúng là để bọn hắn nhìn không thấu. Chẳng lẽ chuyển sang nơi khác? Nhân liền cũng không giống nhau không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phải giặc cướp cũng không sợ roi ngay tại lúc này. Bọn họ nhìn thấy một tên thiếu niên từ từ đi tới. Các vị là muốn đánh cướp thiếu niên hờ hứng mở miệng. Không sai. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này đừng nói nhảm. Chúng ta sa mạc 15 phỉ. Chỉ đánh cướp không cướp người. Thức thời một chút đem tiền tài đều giao ra đây. Sa Độc Long nói ra. Một cái, hai cái. Quái gì? Các ngươi nói là sa mạc 15 phỉ. Làm sao chỉ có 14, chẳng lẽ còn có một cái bị người làm thịt hay sao? Ủa? Còn có một cái người lùn. Này coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy a. Quả nhiên người xấu cũng chỉ có thể làm giặc cướp. Thiếu niên cười nói. Làm càn. Thời khắc này nổi giận, bọn họ làm giặc cướp, khi nào bị người làm nhục như thế quá.